Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 179 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Hà Nhất Minh nhìn theo ánh mắt của hắn. Nguyên lai, Dục Thương Chiên nhìn thi thể đó là Tuyết Hồ trên lưng Bạch Mã Lôi Điện. Người này mặc dù ngay cả cảnh giới nhất đường thiên cũng không đạt tới, nhưng kiến thức của hắn lại không tầm thường, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của Tuyết Hồ. Dịch Trung Thiên theo tiềm thức tiến ra ngoài xem, nhưng hắn lập tức bừng tỉnh mà dừng lại. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hạ Nhất Minh cười như không cười nhìn hắn. Hắn cảm thấy có chút khó khăn. Miễn cưỡng cười, Dịch Trung Thiên nói: Hạ huynh đệ, xin hỏi một tiếng, con ngựa trắng này là do Hạ huynh cưỡi sao? Hạ Nhất Minh không từ chối nói: Không sai, nó là do ta cưỡi. Kỳ thật để Bạch Mã ở chỗ này đã nói rõ rằng chủ nhân con ngựa này chính là hắn. Dịch Trung Thiên hỏi lại như vậy chỉ là do hắn có tính tình cẩn thận mà thôi. Hít sâu một hơi, ánh mắt Dịch Trung Thiên sáng lên nói: Hạ huynh, đầu linh thú trên mình ngựa có thể để cho Hạ mỗ nhìn qua một chút hay không? Hạ Nhất Minh cười nói, đối với yêu cầu này của hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi tới bên cạnh Bạch Mã Lôi Điện, Hạ Nhất Minh hạ thi thể Tuyết Hồ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của Bạch Mã. Nó quay đầu lại, đưa chiếc lưỡi thân mật liếm vài cái lên tay Hạ Nhất Minh. Một người một thú tỏ ra tương đối hợp nhau. Bảo chưa thấy vậy nóng mắt lên, nó từ trên lưng Bạch Mã Lôi Điện nhảy xuống, rồi trực tiếp lao vào giữa hai người bọn họ. Hạ Nhất Minh bật cười, túm lấy Bảo Trư đặt lại lên lưng Bạch Mã Lôi Điện, sau đó mang theo thi thể Tuyết Hồ cầm vào đại sảnh. Nếu như Bạch Mã là chiến mã bình thường, Hạ Nhất Minh sẽ không có động tác như vậy. Tuy nhiên, với thực lực của Bạch Mã hôm nay, nếu để cho Dịch Trung Thiên tự tay lấy thi thể Tuyết Hồ xuống, chỉ sợ chính là tự mình tìm chết. Cho nên, Hạ Nhất Minh đành phải tự thân động thủ. Dịch Trung Thiên cảm kích nhìn về phía Hạ Nhất Minh gật đầu một cái. Hắn cẩn thận đánh giá Tuyết Hồ. Cẩn thận đánh giá một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đánh giá được chính xác lai lịch vật này. Ánh mắt chớp động quang mang kỳ dị, thần sắc hắn lúc này tương đối quái dị, tựa hồ có chút tham lam, hâm mộ cùng với khao khát. Hắn hít sâu một hơi nói: Hạ huynh, vật này chính là Tuyết Hồ trong truyền thuyết của Bắc Cương. Hạ Nhất Minh bật cười nói: Có lẽ vậy. Ánh mắt Dịch Trung Thiên trở nên nóng bỏng nói: Hạ huynh, thật không dám giấu, bổn môn mấy năm trước từng tìm kiếm tung tích Tuyết Hồ ở trên Bắc Cương. Nếu Hạ huynh nguyện ý thì bổn môn nhất định sẽ trả giá xứng đáng. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung tay lên nói: Dịch huynh nói đùa, vật này đối với Hạ mẫu có tác dụng, thật sự không thể trao đổi được. Vẻ tươi cười của Dịch Trung Thiên trở nên có chút miễn cưỡng. Bất quá hắn có thể trở thành chủ nơi này thì bản thân cũng có rất nhiều mặt vượt trội. Sau khi nghe xong câu trả lời của Hạ Nhất Minh, cũng chỉ cười ha hả một tiếng, rồi lập tức trả lại Tuyết Hồ cho Hạ Nhất Minh. Mặc dù biết rõ trong lòng tràn ngập không muốn, thậm chí còn có thể âm thầm đánh chủ ý tới Tuyết Hồ, nhưng Hạ Nhất Minh lại không thèm để ý, ngược lại đối với sự quyết đoán của đối phương lại có chút tán thưởng. Bất quá, nếu đối phương thật sự có động tác gì, hắn cũng không ngại lưu lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương. Dịch Trung Thiên vỗ tay, nhất thời có hai người tiến vào. Hắn thuận miệng phân phó một tiếng, hai người lập tức đi chuẩn bị tiệc rượu. Dịch Trung Thiên ân cần sắp xếp cho Hạ Nhất Minh một căn phòng khách rộng rãi. Kiến trúc của nó mặc dù không có bao nhiêu lạ mắt, nhưng lại cho thấy sự chắc chắn và hào phóng. Nguyên liệu của phương Bắc tương đối khan hiếm, những đồ dùng thực dụng rất được người ở đây hoan nghênh. Sau một lát, Hạ Nhân đã chuẩn bị tiệc rượu xong đưa tới. Dịch Trung Thiên cười tủm tỉm mời Hạ Nhất Minh vào vị trí. Mặc dù chỉ có hai người bọn họ, nhưng Dịch Trung Thiên tận lực bồi tiếp, cho nên không khí có chút hòa hợp. Hạ huynh, người tuổi còn trẻ đã tấn giai tiên thiên cảnh giới, hẳn là xuất thân từ tí gia của Đại Thân Quốc. Dịch Trung Thiên thử dò xét một chút. Hạ Nhất Minh cười từ chối cho ý kiến, làm cho đối phương cảm thấy thâm sâu khó lường. Dịch Trung Thiên lập tức thức thời, hiểu được đối phương không muốn nói về chuyện này, vội vàng chuyển đề tài nói: Dịch mẫu muốn hỏi một câu. Hắn đưa tay chỉ vào thi thể Tuyết Hổ bên cạnh Hạ Nhất Minh, nghiêm mặt nói: "Xin hỏi Hạ huynh, ngươi từ đâu săn được con Tuyết Hổ này? Là Hạ huynh động thủ hay cùng với quý bằng hữu liên thủ?" Hạ Nhất Minh cầm lấy chén rượu trên bàn, tùy ý hớp một ngụm nói: "Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, nhưng vẫn kinh động tới nó để nó trốn thoát. Bất quá nói cũng khéo, sau khi Hàm Mỗ cùng đồng bạn tách ra, vừa gặp đầu Tuyết Hổ này, chỉ là lúc đó nó đã trọng thương, khó có thể nhúc nhích, cho nên Hạ Mỗ mới chiếm đại tiện nghi dễ dàng giết nó." Hắn nói những lời này là hoàn toàn thật, không có chút nào giả dối. Sau khi thần đạo ngưng huyết nhân thi triển thiên địa chi uy, con Tuyết Hổ này gần như đã bị trọng thương. Hơn nữa, dưới thần niệm của ngưng huyết nhân tập trung, làm cho thân thể nó càng khó nhúc nhích. Lúc ấy, Hạ Nhất Minh chỉ cần nhấc tay là có thể lấy mạng nó. Chỉ là những lời này rơi vào trong tai Dịch Trung Thiên không khỏi có chút cảm giác khác thường. Tuyết Hổ ở trên băng nguyên được xưng là linh thú có tốc độ nhanh nhất. Mà dù Dịch Trung Thiên không nhìn ra được Tuyết Hổ trong tay Hạ Nhất Minh là linh thú cấp bậc gì, nhưng hắn có thể quyết luận đầu Tuyết Hổ này ít nhất cũng là linh thú ngàn năm. Về phần cấp bậc thánh thú, Dịch Trung Thiên chỉ thoáng suy nghĩ qua một chút rồi hoàn toàn cho qua. Nếu như Hạ Nhất Minh cùng với bằng hữu gặp phải Tuyết Hổ thánh thú, như vậy không phải là bọn họ liệp sát Tuyết Hổ, mà là Tuyết Hổ liệp sát bọn họ. Thở dài một hơi, Dịch Trung Thiên thật lòng nói: "Hạ huynh đệ, vận khí của ngươi thật sự là tốt." Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Dịch huynh, không biết quý môn mua Tuyết Hổ định làm gì?" Dịch Trung Thiên do dự một chút, bất quá hắn lập tức đem chút băn khoăn này vứt bỏ, bởi vì Tuyết Hổ ở Bắc Cương vô cùng chân quý, có thể nói không người nào không biết, nếu giấu giếm không bằng hào phóng nói thật ra, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật. "Hạ huynh, Tuyết Hổ ở Bắc Cương băng nguyên là một loại linh thú đặc biệt, trong máu của chúng có tác dụng rất đặc biệt, nếu sử dụng máu của chúng phối hợp với một ít dược thảo là có thể chế xuất thành đan dược khôi phục chân khí." Hắn dừng lại một chút nói: "Nếu là tiên thiên linh thú thì sau khi trải qua luyện chế có thể khôi phục được 1/10 chân khí, còn nếu là Tuyết Hổ cấp bậc thánh thú thì máu của nó..." Hắn hơi nuốt nước bọt, hâm mộ nói: "Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn nó có thể hồi phục toàn bộ chân khí." Hạ Nhất Minh chớp chớp ánh mắt, lúc này đã khẳng định giá trị của con linh thú này không hề nhỏ. Tuy nói tiên thiên cường giả có thể thông qua hấp thụ thiên địa chi lực để chậm rãi khôi phục lại chân khí, nhưng nếu trong lúc đánh nhau kịch liệt, tiêu hao sẽ vô cùng lớn, hấp thụ thiên địa chi khí sẽ không thể đáp ứng kịp nhu cầu tiêu hao. Khi đó chỉ sử dụng một viên linh đan Tuyết Hổ thì tuyệt đối sẽ trở thành cơn ác mộng cho đối thủ. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng hiểu rõ, đám người Đế Thích Thiên muốn sử dụng Tuyết Hổ linh đan là vì chuẩn bị cho viên lễ huân. Dù sao, muốn điều động thần binh ánh sáng, nói thì dễ dàng, nhưng nếu không có chuẩn bị hết thảy mọi thứ, thì vô luận thế nào, Hạ Nhất Minh cũng không cho phép viên lễ huân mạo hiểm. Dịch Trung Thiên đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Tuyết Hổ bên cạnh Hạ Nhất Minh nói: "Không những thế, tiên thiên nội đan của Tuyết Hổ cũng khiến mọi người khát vọng. Nếu đem nội đan của Tuyết Hổ luyện chế thành tiên thiên kim đan cho người khác sử dụng, như vậy 100% có thể khiến cho thập tầng nội kình đỉnh phong hậu thiên tiến giai thành công." Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, đầu Tuyết Hổ này quả nhiên là làm cho người ta phải thèm thuồng. "Dịch huynh, phương thuốc luyện chế máu của Tuyết Hổ ngươi có từng gặp qua không?" Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Dịch Trung Thiên trầm ngâm một chút nói: "Phương thuốc này thì Hàn Xá cũng có một phần, chờ một chút Dịch Mỗ sẽ đưa cho Hạ huynh." Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Dịch huynh không nên như thế, phương thuốc này hẳn là vật quý giá mà các luyện đan sư mơ ước, Hạ Mỗ không thể lấy không được." Dịch Trung Thiên cười khổ nói: "Hạ huynh nói sai rồi, phương thuốc này đã lưu truyền trong Bắc Cương mấy ngàn năm do người ta cố ý lộ ra, chỉ cần Hạ huynh ở trong thành hỏi một người nào đó, khẳng định sẽ có một ít người tu luyện có được phương thuốc này." Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ nói: "Đan dược chân quý như vậy, vì sao phương thuốc lại tràn lan?" Dịch Trung Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Phương thuốc này ban đầu vô cùng chân quý, nhưng số lượng Tuyết Hổ quá ít, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, nên rất hiếm người thấy được. Cho dù là nhìn thấy được cũng đừng mơ tưởng đuổi theo, cho nên không có Tuyết Hổ để cung cấp đã khiến cho giá trị của phương thuốc giảm xuống, cuối cùng đã trở thành đại trà." Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu ra, chính như mỗi người đều biết được phảng chế thần khí có được uy lực mà người ta không thể tưởng tượng được, nhưng người chính thức sử dụng được thì có bao nhiêu người chứ? Đem hai vấn đề so sánh với nhau, bên này dù phương thuốc vô cùng chân quý, nhưng nếu không có nguyên liệu, như vậy thì cũng chỉ đành chịu. Dịch Trung Thiên thành khẩn nói: "Hạ huynh, đầu tuyết hồ này dù cấp bậc thấp, nhưng nó có thể trong nháy mắt khôi phục 1/10 chân khí, lại hiệu quả đã rất tốt rồi." Hạ Nhất Minh bật cười cũng không giải thích. Dù sao nếu hắn nói cho đối phương biết con tuyết hồ này khi còn sống là một đầu thánh thú, chỉ sợ Dịch Trung Thiên dù là kẻ ngu cũng có thể đoán được thân phận của Hạ Nhất Minh. Hạ huynh nếu muốn tìm kiếm luyện đan sư để luyện chế tuyết hồ linh đan, thì tốt nhất phải là cao giai luyện đan sư. Dịch Trung Thiên dừng lại một chút nói: "Phương thuốc mặc dù không đáng giá, nhưng nếu muốn luyện chế thành đan dược thì tuyệt đối không dễ dàng, trừ phi là cao giai luyện đan sư. Nếu không, muốn lần đầu tiên đã luyện thành công thì tương đối khó khăn." Hạ Nhất Minh nhìn về phía hắn, mỉm cười gật đầu, trong lòng lại có ý khác. Luyện đan đối với những người khác có lẽ rất khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói lại vô cùng dễ dàng. Đặc biệt là có Cửu Long Lâu trợ giúp, với điều kiện như vậy mà muốn thất bại thì không dễ dàng à. Rượu qua tam tuần, Dịch Trung Thiên thức thời đứng lên cáo từ. Không bao lâu thì có một người hầu phụng mệnh đưa phương thuốc tới cho Hạ Nhất Minh. Cầm phương thuốc trong tay, cẩn thận xem qua một lần, trong lòng Hạ Nhất Minh dâng lên cảm giác muốn thử nghiệm. Nhìn những dược thảo quen thuộc trong phương thuốc, Hạ Nhất Minh muốn lập tức đem nó luyện chế thành. Hơn nữa hắn rất tự tin, chỉ cần hắn ra tay thì tỷ lệ thành công sẽ tương đối lớn. Tuy nói trước nay Hạ Nhất Minh chưa từng gặp qua phương thuốc này, hơn nữa cũng chưa bao giờ luyện chế qua loại đan dược kỳ dị như vậy, nhưng chỉ cần liếc mắt, Hạ Nhất Minh đã có cảm giác mình nhất định sẽ thành công. Loại cảm giác này cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện, đây là dự cảm mãnh liệt khi lòng tin dâng cao. Nếu như Dịch Trung Thiên biết Hạ Nhất Minh khi nhìn thấy phương thuốc đã có dự cảm như vậy, thì có đánh chết hắn cũng không dễ dàng đem phương thuốc giao ra. Dược thảo trong phương thuốc yêu cầu cũng không phải nhiều, mà chủ yếu những dược thảo này trên người Hạ Nhất Minh đều có, hơn nữa lại có không ít. Đây là chỗ tốt của không gian vật phẩm, trên người lúc nào cũng mang theo một kho hàng di động, đối với bất luận kẻ nào thì đây cũng là chuyện hết sức thuận tiện. Hắn gỡ chiếc vòng cổ xuống, đem chân khí quán thâu vào trong đó. Bất quá chỉ chốc lát đã lộ ra một cánh cửa không gian thần kỳ. Từ khi biết ngũ hành thế giới có thể coi như không gian vật phẩm, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ những thứ không phải là dược thảo chuyển vào bên trong đó. Cho nên vòng cổ không gian bây giờ chỉ còn toàn là thiên địa kỳ chân cùng với một ít dược thảo thông thường. Cũng may dược thảo để ở trong không gian vật phẩm không bị hỏng, coi như nó là vật phẩm chứa đựng tốt nhất. Lựa chọn nửa ngày, trong tay Hạ Nhất Minh đã cầm 7 loại dược thảo có màu sắc khác nhau. Ở trong đám dược thảo này, ngoài trừ 2 loại tương đối quý ra, thì 5 loại dược thảo kia lại rất bình thường. Đối với những luyện đan sư kiệt xuất mà nói, bọn họ mặc dù được tiếp xúc với rất nhiều các loại dược thảo chân quý, nhưng mà trong cuộc đời họ gặp phải nhiều nhất vẫn là các loại dược liệu bình thường. Cầm chúng trên tay, Hạ Nhất Minh cảm nhận được từ đó phát ra sinh mệnh lực lượng. Hắn âm thầm cảm thán: không gian vật phẩm quả là thứ tốt. Bản thân hắn cất dược thảo vào trong đó đã một thời gian dài, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới sinh mệnh lực lượng của chúng. Lắc đầu, thu liếm lại tâm tình của mình. Một luyện đan sư khi bắt đầu bước vào công việc luyện chế đan dược, bọn họ sẽ phải đem toàn bộ tinh thần tập trung lại, đem mỗi một phần lực chú ý ngưng tụ lại không sót chút nào, thì mới có thể trở thành luyện đan sư chân chính. Mà dù không khí của Bằng Thành lúc này có chút khẩn trương, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì hắn vẫn có niềm tin mãnh liệt, nhiều nhất chỉ 1-2 canh giờ là hắn có thể thành công luyện chế ra linh đan. Muốn nói trong đoạn thời gian ấy ở Bằng Thành xảy ra biến cố gì vượt khỏi tầm khống chế của đám người Dịch Trung Thiên thì không khỏi quá khéo đi, cho nên Hạ Nhất Minh cũng chỉ hơi do dự một chút rồi cũng quyết định hành động. Lấy một chén nước, Hạ Nhất Minh đem 2 vị dược liệu ngâm vào bên trong cái chén. Đối với phương thuốc trên tay, Hạ Nhất Minh chỉ cần một lần đã có thể nhớ được toàn bộ từng bước nhỏ trong quá trình luyện chế. Cho nên khi hắn thật sự bắt đầu luyện chế đan dược thì lập tức ra tay cực nhanh, khiến cho người ta phải hoa mắt. Lấy ra thi thể của tuyết hồ, rạch một vết ở trên cổ nó, rồi Hạ Nhất Minh đưa chân khí vào bên trong để dồn ép máu trong thi thể nó chảy ra ngoài. Hắn thầm than một tiếng, cuộc sống của con tuyết hồ trên băng nguyên đang tốt đẹp, cũng không trêu chọc đám người hắn, nhưng bởi vì muốn luyện chế tuyết hồ linh đan nên mới bị săn giết. Trên băng nguyên, cá lớn nuốt cá bé, trình độ tranh đấu kịch liệt hơn xa 2 vùng Tây Bắc hay Đông Tây Phương Đại Lục. Bất quá, khi nghĩ tới 2 đầu linh thú xâm nhập vào nơi cư trú của nhân loại đại khai sát giới, Hạ Nhất Minh dần bình tĩnh lại. Loài người liệp sát linh thú thì cũng có lúc bị chúng giết hại. Nói đến vấn đề này, chỉ có thể dựa vào nắm tay ai lớn hơn thì thắng. nếu bây giờ bản thân hắn không phải có thực lực nhân đạo đỉnh phong cường giả, Đế Thích Thiên và Cát Ma phàm thủ làm sao có thể lấy quan hệ ngang hàng đối hại với hắn. Thả thi thể Tuyết Hồ ở trên tay xuống, từ sát bên tay nó rạch ra một vệt nhỏ. Nội đan của Tuyết Hồ lập tức rơi vào tay Hạ Nhất Minh. Mặc dù trên người Tuyết Hồ còn có rất nhiều thứ có giá trị tương đối lớn, nhưng chính thức được Hạ Nhất Minh coi trọng chỉ có nội đan và máu mà thôi. Đem thi thể Tuyết Hồ đặt vào trong không gian của Ngũ Hành Hoàn, sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên ngưng trọng hơn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, 1/5 máu của Tuyết Hồ nhất thời từ trong chén bay ra, dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh cũng tiến vào trong ngũ hành thế giới. Từ sau khi hấp thu kim hệ thần lực, Hạ Nhất Minh đã khôi phục được quyền khống chế ngũ hành chân khí. Nếu như là trước kia, lực lượng toàn thân bị quang ám hợp bích chi lực đàn áp, làm cho hắn ngay cả cửu long lô ở trong ngũ hành thế giới cũng không được. Trong ngũ hành thế giới vẫn như trước tràn ngập sinh cơ, mà dù ngũ hành thần lực của Hạ Nhất Minh còn khuất thiếu mất thủy chi thần lực, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới sự vận chuyển của ngũ hành thế giới. Dù sao, ngũ hành hoàn vẫn chưa phải là thần khí chính thức, ngũ hành chi hoa cũng đủ để duy trì không gian này. Cửu Long Lô phát ra một tiếng kêu như sấm, thanh âm này ở trong ngũ hành thế giới vang lên không ngớt. Hạ Nhất Minh hơi run lên, hắn mơ hồ có cảm giác đây là thần khí Cửu Long Lô đang chào hỏi hắn. Sau khi Hạ Nhất Minh không ngừng hấp thu thần chi lực, hơn nữa lại đem quang ám chi lực hợp bích lại, cùng với việc bản thân có thể phóng thích ra thiên địa chi uy, hắn có một loại cảm giác kỳ dị, đó chính là 9 con hỏa long ở trong Cửu Long Lô đã thay đổi thái độ đối với hắn. Ít nhất ở trong mắt của chúng, bản thân Hạ Nhất Minh không còn là một con kiến hôi nữa. Mặc dù tạm thời còn chưa thể đạt tới mức có thể so sánh với chúng, nhưng ít nhất có thể khiến cho bọn chúng phải để ý tới. Một tiếng hú dài cứ quanh quẩn mãi trong ngũ hành thế giới, Hạ Nhất Minh bị âm ba lực lượng chấn động làm cho giật mình. Từ từ Cửu Long Lô mở ra, một cỗ hơi thở nóng rực tràn ra ngoài. Hạ Nhất Minh không chút do dự đem giọt máu của Tuyết Hồ đưa vào trong Cửu Long Lô. Khi giọt máu vừa tiến vào bên trong, nhất thời đã làm cho 9 con hỏa long vây lấy. Chúng nó giống như 9 hài tử xinh đẹp nhảy múa xung quanh giọt máu này. Hỏa chi lực không ngừng bắn về phía giọt máu, tựa hồ như muốn làm cho nó bốc hơi đi. Lòng Hạ Nhất Minh hơi chậm xuống, đem tư tưởng của bản thân tản mát ra xung quanh. Nếu lúc này có người phát hiện ra tình huống của Hạ Nhất Minh, khẳng định sẽ vô cùng bội phục. Bởi vì lúc này, Hạ Nhất Minh đã đem thần niệm của mình chia ra làm 9 phần, phân biệt tiến vào trong 9 con hỏa long. Cách làm này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Những người khác muốn làm giống như vậy là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Hạ Nhất Minh sở dĩ có thể làm được là bởi vì trong cơ thể hắn có nhiều loại thần chi lực. Trải qua một đoạn thời gian dài có được chúng, mỗi lần Hạ Nhất Minh điều khiển đều phải cố gắng phân chia thần niệm ra để khống chế, không có nửa điểm khinh thường. Chính bởi vì các hệ thần lực đều cường đại, cho nên mới khiến cho Hạ Nhất Minh trong lúc bất chi bất giác có thể chia thần niệm ra thành nhiều phần. Nếu để cho đám người Đế Thích Thiên biết nguyên do, chỉ sợ là cũng chỉ có hâm mộ và cảm thán vạn phần mà thôi. 9 con hỏa long dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh chậm rãi thổ tức ra, làm cho Cửu Long Lô bị ngọn lửa làm cho đỏ rực lên. Sốt một nửa thời thần, Hạ Nhất Minh cảm thụ sinh mệnh lực lượng trong giọt máu đã hoàn toàn kích phát ra. Hắn duỗi tay lên, các loại dược liệu lần lượt tiến vào trong Cửu Long Lô. Mặc dù trước mắt, Hạ Nhất Minh không thể khống chế hoàn toàn kiện thần khí này, nhưng chỉ sử dụng để luyện đan thì không có bất cứ vấn đề gì. So sánh với các đan lô bình thường, nếu trong điều kiện không có thứ gì để gia tăng tỷ lệ thành công, thì ngay cả kiện phản chế thần khí Cửu Long Lô của Linh Tiêu Bảo Điện cũng không thể bằng được. Ngày trước, Hắc Đồng điều khiển Cửu Long Lô luyện đan chỉ có ở lúc tối hậu mới có thể vận dụng nó để trợ giúp một tay, mà Hạ Nhất Minh lại có thể ngay từ đầu sử dụng Cửu Long Lô luyện chế đan dược. Mặc dù không phải là 9 con hỏa long thực sự, nhưng ngoại trừ kiện thần khí này ra, chỉ sợ không có người thứ hai có thể khống chế từ đầu tới cuối sử dụng 9 con hỏa long trợ giúp luyện đan. Dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, các loại thảo dược hoặc là bị nghiền nát hoặc đã bị rút hết tinh hoa, chậm rãi dung nhập vào trong giọt máu. Do 9 con hỏa long không ngừng thúc giục, làm cho công việc mà những đan lô bình thường phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể hình thành đan dược, thì bây giờ chỉ mất thời gian rất ngắn. Đây là sự khác nhau giữa phương pháp luyện đan của tôn giả và tiên thiên đại sư luyện đan. Huống chi Hạ Nhất Minh điều khiển 9 con hỏa long trong Cửu Long Lô để luyện chế đan dược, quả thật có thể nói đây là phương pháp của Ngụy Thần Đạo. Cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ chấm dứt quá trình luyện chế là đương nhiên. Nhẹ nhàng vung tay lên, chính con hỏa long chậm rãi quay trở lại sâu vào trong cửu long lô. Bên trong cửu long lô lúc này xuất hiện 12 viên đan dược đỏ tươi như máu đang không ngừng xoay tròn. Trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ vui mừng. Quá trình luyện đan của hắn lần này tương đối thuận lợi. 1/5 máu của Tiết Hổ có thể mang lại cho hắn 12 viên linh đan. Đây quả thật là vượt qua dự liệu ban đầu của hắn. Từ từ vươn tay lên, 12 viên linh đan từ trong ngũ hành thế giới bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hít sâu một hơi, mùi thơm trên viên linh đan tỏa ra bay vào mũi, làm cho tinh thần Hạ Nhất Minh nhất thời rung động. Mặc dù Hạ Nhất Minh không sử dụng đan dược này, nhưng sau khi ngửi được mùi từ nó, thì trong lòng hắn cũng biết mình đã thành công. Ngày trước, dưới quang mang của sinh mệnh thạch bao phủ, hắn giống như có chân khí và tinh lực vô cùng vô tận. Mà bây giờ khi ngửi được mùi linh đan này cũng có cảm giác đồng dạng như thế. Một tim mệt mỏi sau khi luyện chế đan dược đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí trong lòng hắn còn có khát vọng mơ hồ. Yết hầu Hạ Nhất Minh giật giật vài cái, phát ra những tiếng nuốt nước bọt liên tục. Loại mùi này làm cho hắn có cảm giác ngay lập tức muốn ăn. Đương nhiên, hắn muốn ăn cũng không phải là thức ăn bình thường, mà chính là 12 viên linh đan này. Lắc đầu một cái, Hạ Nhất Minh lấy ra một chiếc bình ngọc, đem 12 viên đan dược cho vào trong đó, rồi cầm chỗ máu còn lại lên. Một con tuyết hổ có thể luyện chế được nhiều ít bao nhiêu đan dược thì không có số lượng nhất định. Bất quá, phương thuốc dịch trung thiên đưa ra có ghi rõ chi tiết, không chỉ thành phần dược vật, mà ngay cả số lượng đan dược có thể luyện chế ra cũng được ước lượng. Một vị đan sư cao thủ khai lô luyện đan, nếu thất bại, như vậy mọi sự đều khó nói trước. Bất quá nếu thành công, như vậy một lô tuyết hổ linh đan đại khái sẽ có 20 khối. Đương nhiên, số lượng này chính là khi đã luyện chế hết toàn bộ máu của tuyết hổ mà không phải 1/5. Sở dĩ Hạ Nhất Minh luyện chế ra số đan dược đông đảo như vậy là do hắn sử dụng thần khí cửu long lô và 9 con hỏa long ngay từ đầu. Nếu như không phải có điều kiện này, thì căn bản hắn không thể đem sinh mệnh chi lực của máu tuyết hổ tinh chế tình trạng này. Mà cũng bởi vì mỗi phần máu của tuyết hổ đều bị phát huy ra dược lực tối đa, cho nên Hạ Nhất Minh mới có thể chỉ dùng 1/1 máu luyện chế ra 12 viên đan dược. Đường Kim Thế Gian chỉ sợ ngoài hắn ra, cho dù là phiền thạc của Động Thiên Phúc Điện cùng với hắc đồng của Linh Tiêu Bảo Điện cũng không thể làm được. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn tiếp tục làm theo y hệt. Sau khi lọ đan dược thứ hai kết thúc, số lượng linh đan còn nhiều hơn 1 viên, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, rút ngắn đi 1/5 thời gian. Hai lần luyện đan cường độ cao làm cho tinh thần Hạ Nhất Minh có chút mệt mỏi. Cũng may tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới nhân đạo đỉnh phong cảnh giới. Nếu đổi lại là người khác sử dụng thần khí cửu long lô, đồng thời điều khiển 9 con hỏa long để luyện đan, như vậy đừng nói là không có người làm được. Cho dù là có thể miễn cưỡng làm được, thì sau khi thành công cũng phải nuốt ngay tuyết hồ linh đan để phục hồi lại tinh lực. Đây là do thực lực chênh lệch rất lớn. Trước kia chỉ có Hạ Nhất Minh hâm mộ người khác, những chuyện này bây giờ lại rơi xuống đầu hắn. Hài lòng đem 25 viên linh đan thu lại, Hạ Nhất Minh nhắm mắt lại. Hắn lặng lặng điều tức hấp thu lực lượng thần bí trong thiên địa. Đây chính là thiên địa chi lực. Có cố lực lượng này bổ sung, tinh lực và chân khí tiêu hao của Hạ Nhất Minh cũng dần dần khôi phục. Bất quá, lúc này hai tay hắn chợt rung lên, sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi đi. Bên ngoài lúc này đã trở về tối. Ngoài trừ những tiếng gió đang điên cuồng gào thét, tựa hồ không còn động tĩnh gì nữa. Cho dù là các thủ vệ trên tường thành đang nhìn về phía xa, trông có vẻ rất chăm chú. Chỉ là bọn họ không thể phát hiện ở phía xa đang có vài ngàn đầu cự hồng màu trắng đang tiến lại phía bằng thành. Dưới bóng đêm che giấu, những đầu cự hồng này không hề phát ra bất kỳ tiếng gầm gừ nào. Bọn chúng yên lặng tiến về phía trước. Không những thế, bước chân của chúng lại nhẹ nhàng, dù số lượng cự hồng rất lớn, nhưng cũng không gây ra bất cứ thanh âm nào. Loại cự hồng này đối với Hạ Nhất Minh không có gì lạ mắt. Khi tiến vào băng nguyên, đã có thể thấy được loại cự hồng sống ở phương Bắc này. Trong đám mãnh thú, thì loại cự hồng có lực chiến đấu tương đối cường hãn. Chúng nó tương đương với loài hồ hồng của Tây Bắc, lực lượng cường đại lại là giàu hoạt như hổ ly. Hai loại tính cách này xuất hiện cùng một nơi, thì cho dù là cao thủ nhân loại bát cửu tầng nội kình cũng không nhất định thắng được. Không những thế, loài cự hồng này sau khi tụ tập thành quy mô lớn, chúng nó có thể phóng xuất ra lực lượng vô cùng cường đại. Bởi vì trong đám cự hồng đã xuất hiện, không hề ít linh thú bình thường và ngàn năm. Hơn nữa, từ phía sau đám cự hồng này, Hạ Nhất Minh còn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức kinh khủng. Khí tức này tuyệt đối là thuộc về thánh thú. Hạ Nhất Minh hơi trong mày lại suy nghĩ. Dịch Trung Thiên khẳng định đã sớm có được tin tức này, cho nên hắn mới truyền lệnh cho tất cả tiên thiên cường giả trong bảng thành tụ tập lại. Chỉ là tình báo của Dịch Trung Niên không được chuẩn xác, có lẽ hắn cũng không biết đám mãnh thú này khi nào tập kích, cho nên hắn cũng không dám ngay lần đầu gặp mặt nói ra tin tức này. Hơi lắc đầu, Hàn Nhất Minh sử dụng thần niệm cảm ứng một chút tình huống xung quanh, nhất thời đã tìm được vị trí của Dịch Trung Thiên. Dịch huynh, Hà Mỗ có việc muốn thương lượng, mời huynh mau chóng đến đây. Lúc này, Dịch Trung Thiên đang cùng với một vị có tuổi tương đương với mình ngồi trong phòng khách. Hai người đang thấp giọng thương thảo điều gì đó. Đột nhiên lúc này, Dịch Trung Thiên đứng lên. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, chân khí trên người nhanh chóng lưu chuyển giống như đang lâm đại địch. Động tác của hắn đã vô tình làm người bên cạnh giật mình. Người nọ đưa mắt cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía một chút, hơn nữa thử nghe ngóng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn hổ nghi nói: Dịch huynh, ngươi làm cái gì vậy? Sắc mặt Dịch Trung Thiên hổ nghi, hắn trầm giọng nói: Tôn huynh, ngươi vừa rồi có nghe thấy thanh âm gì không? Vị tôn huynh kia mà mịt lắc đầu: Không có. Ánh mắt Dịch Trung Thiên lộ vẻ quỷ dị, hắn lắc đầu trong lòng thầm kêu xấu hổ, có lẽ bản thân gần đây quá mệt nhọc cho nên mới gặp ảo giác. Nhưng mà hắn vừa thu lại thần niệm của mình thì tai lại nghe được thanh âm: Dịch huynh, xin hãy đến nhanh trò. Đạo âm thanh thứ hai tràn ngập lực lượng cường đại, mang theo lực lượng không thể kháng cự nổi. Thân hình Dịch Trung Thiên khẽ run lên, hắn rốt cuộc biết được không phải mình gặp ảo giác mà thật sự nghe được thanh âm đó. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra khuôn mặt trẻ tuổi, hắn lập tức hiểu được người này tuyệt đối không phải là tiên thiên cường giả bình thường. Tu vi của hắn tuyệt đối cao thâm khó lường, ít nhất so với hắn và người bên cạnh cao hơn rất nhiều. Tôn huynh, tiểu đệ có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, xin phép đi trước một bước. Cáo từ. Dịch Trung Thiên nhanh chóng chắp tay rời đi. Vị họ Tôn kia theo tiềm thức thi lễ đáp lại, trong lòng hơi có chút khó hiểu. Trong trí nhớ của hắn, Dịch Trung Thiên là chủ sự trầm ổn nhất trong tất cả các chủ sự của phân công. Vậy mà giờ phút này hắn lại có thái độ nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ tin tức hắn mang tới đã hù dọa hắn choáng váng tới mức không thể giữ được bình tĩnh. Dịch Trung Thiên hiển nhiên là không biết được suy nghĩ của người này. Hắn nhanh chóng đi về phía phòng của Hạ Nhất Minh. Bất quá vô luận thế nào cũng không thể sử dụng lấy huynh đệ để gọi. Mà dù hắn không biết tu vi của Hạ Nhất Minh đạt tới cảnh giới nào, nhưng so với hắn thì cường đại hơn không ít. Đi tới cửa phòng, Dịch Trung Thiên cung tay nói: Hạ tiền bối triệu kiến, không biết có gì phân phó. Cửa phòng không có gió tự mở ra, thanh âm của Hạ Nhất Minh chuyển tới: Dịch huynh, mời vào. Dịch Trung Thiên không chút do dự tiến vào trong phòng. Chỉ bằng một chiêu xuất quỷ nhập thần vừa rồi của Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn khiến hắn cảm phục, cho nên hắn căn bản không cần kiêng kỵ gì nữa, bởi vì Hạ Nhất Minh nếu muốn tính mạng của hắn thì chỉ cần nhấc tay một cái. Dịch huynh, ngươi lần này triệu tập các tiên thiên cao thủ, liệu có thể chống đỡ lại mãnh thú tập kích không? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Dịch Trung Thiên cung kính nói: Tiền bối minh giám, băng thành lần này nhận được tin tức từ phía bắc đang có đám cự hùng đang di chuyển về phía nam. Trong vòng 3 ngày chúng sẽ tới bằng thành, mà bằng thành lên nằm trên lộ tuyến chúng di chuyển, cho nên trận chiến này không thể tránh khỏi. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói: Ngươi có biết thực lực của đàn cự hùng này thế nào không? Dịch Trung Thiên cười khổ nói: Nghe nói trong đàn cự hùng có 5 đầu linh thú, trong đó có lẽ có cả ngàn năm linh thú. Vốn sau khi bằng thành nhận được tin tức này đã cho người đi cầu viện khắp nơi, nhưng đến bây giờ trong thành cũng chỉ có 5 vị tiên thiên cường giả, trong đó Bắc Cương Tiên Thiên có 2 người, mà tính càng ngày mới chỉ là 3 vị tiên thiên phương đông. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhanh chóng tính toán một chút, nếu như 5 tiên thiên cường giả đối phó với 5 đầu linh thú hẳn có thể cầm cự được, chỉ là trong đó còn có ngàn năm linh thú tương đương với nhất đường thiên cường giả, cho nên cho dù là ai cũng không dám bảo đảm sẽ ứng phó được chàng hạo kiếp này. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh từ từ nói: Dịch huynh, Hà Mỗ vừa rồi nhận được tin tức của ngươi có thể đã lầm. Sắc mặt Dịch Trung Thiên khẽ biến, vội vàng nói: Xin tiền bối chỉ điểm cho. Đám cự hùng này chỉ cách nơi đây vài dặm, nhiều nhất là lúc hừng đông đã có thể tiến tới chân thành. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói. Sắc mặt Dịch Trung Thiên trắng bệch ra, nếu Hạ Nhất Minh nói là thật, như vậy dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Hạ Nhất Minh tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vẫn như trước từ từ nói. Trong đám cự hùng này, tựa hồ còn ẩn tàng linh thú cường đại, Dịch huynh hãy cẩn thận. Gương mặt Dịch Trung Thiên hơi co quắp lại, không nói nên lời. Hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi mấy lần rồi mới khôi phục lại như bình thường. Mặc dù từ Hạ Nhất Minh biết được tin tức so với người kia mang tới lại càng kinh hãi hơn. Nhưng dù sao hắn là người từng trải, sau một khoảng thời gian khiếp sợ thì rất nhanh ổn định lại. Hạ tiền bối, xin hỏi trong đàn cư hồng này có mấy đầu ngàn năm linh thú? Dịch Trung Thiên trầm giọng hỏi. Hắn trực tiếp hỏi linh thú cường đại có bao nhiêu con mà không hề có suy nghĩ Hạ Nhất Minh sẽ nói dối. Hạ Nhất Minh chớp mắt nhìn kỹ đối phương. Hắn rất muốn nói cho đối phương biết trong đám cư hồng này còn có cả tồn tại siêu cường thánh thú. Bất quá, sau khi thấy được sắc mặt đối phương, hắn rốt cuộc đã suy nghĩ lại và không đem tin tức này nói ra. Nếu đầu thanh thú này thức thời không ra tay thì thôi, nhưng nếu nó tự mình động thủ thì hắn cũng sẵn lòng tiến nó lên đường. Qua một thời gian dài quan sát, Hạ Nhất Minh đối với hoàn cảnh sinh tồn ở Bắc Cương đã có hiểu biết nhất định. Hắn cũng hiểu được, nếu như chuyện gì hắn cũng tự mình xuống tay, như vậy đối với đám người này chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nếu bọn họ sinh sống ở nơi đây thì sẽ tuân thủ quy tắc sinh tồn ở trong chiến đấu sinh tử để đột phá cảnh giới. Dân cư Bắc Cương mặc dù không ít, nhưng so sánh với hai phiến đại lục Đông Tây hay là vùng Tây Bắc cũng còn xa mới có thể so sánh cùng. Tuy nhiên, dân cư nơi đây lại rất dũng mãnh, cơ hồ mỗi người đều đã tu luyện con nội kình, trong đó tỷ lệ xuất hiện cao thủ thì cao hơn hẳn ba nơi kia. Mọi người sinh sống trong hoàn cảnh ác nghiệt của Bắc Cương, hơn nữa lại liên tục tranh đấu sinh tồn với đám dã thú, cho nên thực lực rất nhanh tăng tiến. Nếu không như thế, Bắc Cương cũng không có khả năng với một ít dân cư như vậy mà có thể xuất hiện những cao thủ hàng đầu của thế giới. Cho nên Hạ Nhất Minh đã quyết định, trận chiến này hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản ngay từ đầu. Đương nhiên, nếu gặp qua lực lượng không thể chống cự, ví dụ như con thánh thú cư hồng ngoài kia, Hạ Nhất Minh sẽ không ngại chủ động xuất kích để cho đám thánh thú này biết cường giả chính thức của nhân loại có thực lực cao tới mức nào. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, nếu Hạ Mỗ tính không sai, như vậy ngàn năm linh thú hẳn là có hai con. Hai con sao? Sắc mặt Dịch Trung Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Trong tính toán của hắn, nếu như xuất hiện một con ngàn năm linh thú, như vậy hắn cùng với đồng liêu liên thủ hẳn có thể chống lại. Nhưng hai con mà nói thì trận chiến này không biết kết quả sẽ ra sao, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch nhau rất lớn. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Nhất Minh, trong lòng Hạ Nhất Minh hơi động nói, tiền bối, ngài có thể tới Bằng Thành là niềm vinh hạnh của chúng ta. Hôm nay Bằng Thành lâm vào cảnh nguy nan, mong tiền bối ra tay cứu giúp cho. Hắn nói xong, hai gối quỳ xuống bái lạy. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, ánh mắt nhìn về đối phương không khỏi có thêm vài phần kỳ dị. Một vị tiên thiên cường giả gần đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, lại vì một tòa thành thị mà hướng về người khác để quỳ lạy thì tuyệt đối là vượt ngoài ý liệu của hắn. Bởi vậy mới thấy được Dịch Trung Thiên đối với tòa thành này có tình cảm tương đối sâu. Nếu không, hắn cũng không có khả năng khi chưa xác định được thân phận của Hạ Nhất Minh đã làm ra chuyện tổn hại danh vọng như vậy. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói, được rồi, ta có thể thay người tiếp một con ngàn năm linh thú. Bất quá có thể ngăn trở đám cư hồng còn lại hay không thì phải nhờ vào bản thân các người. Dịch Trung Thiên mừng rỡ, vội vàng nói lời cảm tạ Hạ Nhất Minh. Mặc dù đám cư hồng còn lại không dễ trêu chọc vào, nhưng được Hạ Nhất Minh đảm bảo trợ giúp ngăn cản một con ngàn năm cự hồng đã là cảm thấy mỹ mãn rồi. Hạ Nhất Minh hơi khoát tay nói, Dịch huynh, chẳng lẽ ngươi không sợ cho đám cự hồng này xuất hiện lực lượng cường đại hơn linh thú sao? Dịch Trung Thiên bật cười nói, đương nhiên vãn bối sợ, nhưng đại khái xuất hiện ngàn năm linh thú trong đàn đã là cực hạn rồi. Linh thú đã tấn chức lên cảnh giới, thường có địa bàn riêng của mình, cho nên chúng ta tình nguyện gặp phải quần thú cũng không muốn linh thú một mình đến đây. Bởi vì những linh thú một mình hành động thì có khả năng rất lớn là thánh thú. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Nguyên lai thú đàn ở Bắc Cương có một quy củ, bất quá đám cư hồng đến đây hôm nay khẳng định sẽ xuất hiện thánh thú, chỉ là không biết tại sao chúng lại lẫn ở trong đám này mà thôi. Dịch Trung Thiên hướng về phía Hạ Nhất Minh cung kính một cái thật sâu nói, tiền bối, khoảng cách từ bây giờ tới Hửng Đông nhiều nhất chỉ còn 2 canh giờ, vạn bối cũng nên đi an bài một chút để mọi người có thể chuẩn bị nghênh địch một cách tốt nhất. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, phất tay ra hiệu cho đối phương rời đi. Dịch Trung Thiên bỏ tay xuống rồi thụt lùi ra ngoài. Thậm chí, hắn còn không dám hỏi Hạ Nhất Minh khi nào thể định ra tay tương trợ. Bất quá, với tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh, nếu hắn đã đáp ứng, thì giống như người ta dùng đinh cắm lên tường, không hề thay đổi. Dịch Trung Thiên đi tới trên đầu tường thành, hắn nhìn về phía phương hướng Hạ Nhất Minh vẫn ấy chỉ định. Đưa ánh mắt nhìn ra xa, nhưng giờ phút này trên bầu trời không có một tia ánh sáng nào. Mặc dù tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, nhưng bản thân không có thần thông thiên linh nhãn như Bách Linh Bát, hiển nhiên là không thể thấy rõ được chuyện ở cách xa vài dặm. Bất quá hắn cũng không nổi giận, mà lập tức nhảy xuống ngoài tường thành, gian sát tai xuống mặt đất, lặng lẽ lắng nghe. Dịch Trung Thiên ở trong thành có địa vị trí cao vô thượng, mặc dù hắn không phải là thành chủ đại nhân, nhưng uy vọng cùng với thực lực đều hơn xa thành chủ. Vừa thấy động tác của hắn, các thủ vệ trên tường thành nhất thời khẩn trương lên, bởi vì bọn họ biết Dịch Trung Thiên làm như vậy tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Quả nhiên nửa ngày sau, Dịch Trung Thiên một lần nữa quay trở lại trên tường thành, ánh mắt của hắn lúc này cực kỳ ngưng trọng, không có nửa điểm tươi cười. Người đâu, đánh trống triệu tập chiến sĩ lên tường thành chuẩn bị phòng ngự. Thanh âm của tiếng trống theo mệnh lệnh trong nháy mắt vang lên, chuyển đi khắp tường thành. Đám thủ vệ phía dưới lập tức hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Sắc mặt bọn họ trở nên khó coi cực kỳ, nhưng biến cố này lại không xa lạ gì. Có thể sinh tồn ở Bắc Cương, hơn nữa ở đây lập thành thì cứ vài năm nhân loại lại cùng với giá thú va chạm đại quy mô một lần, cho nên đối với điều này bọn họ tương đối quen thuộc. Tiếng trống ở trong màn đêm trong nháy mắt đã vang xa, hơn nữa chỉ một khắc sau đã chuyển đi khắp cả thành. Chỉ một lúc sau, cả thành liền trở nên náo nhiệt, tiếng kêu gọi xé gió vang lên bốn phía, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Hạ Nhất Minh lặng lặng ở trên cao đứng nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc. Người nơi này mặc dù bị tiếng trống triệu tập làm ảnh hưởng, nhưng tuyệt đại đa số người không hề lộ ra vẻ bối rối, mà ngược lại là vẻ hồng hồng hồ hồ. Rất nhiều người từ trong nhà đi ra, bắt đầu tập hợp lại phía tường thành, nhưng càng nhiều người sau khi bị mắng vài câu lại quay trở lại về nhà ngủ tiếp. Hạ Nhất Minh sau khi thấy cảnh này trong lòng không khỏi đổ mồ hôi. Quả thật những người này vô cùng dũng cảm à, phải nói bọn họ là những người có thần kinh thép. Bọn họ đã sớm quen thuộc cảnh cùng với gia thú chiến đấu, ngay cả dưới tình huống này cũng không hề bối rối. Chỉ là tình huống bây giờ không giống như bình thường, do tiên thiên băng đảo xuất hiện, gia thú ở khắp nơi trở nên sao động. Nếu nhân loại ở Bắc Cương vẫn giống như bình thường, không thể khiến cho bọn họ coi trọng, thì tổn thất của nhân loại sẽ rất lớn. Số lượng đuốc trên tường thành đã nhiều hơn gấp đôi, tường thành chỉ phút chốc đã sáng rõ như ban ngày. Mà dù vẫn như trước chưa nhìn thấy đám cự hùng xuất hiện, nhưng trong không khí lúc này đã bắt đầu tràn ngập hào khí khẩn trương. Vài bóng người chớp động, bên cạnh Dịch Trung Thiên đã xuất hiện thêm 4 người. Ngoài trường người cùng với Dịch Trung Thiên đảm đạo lúc nãy thì còn có 3 người với trang phục khác nhau. Xem phục sức trên người thì biết bọn họ không phải là người ở Bắc Cương này. Dịch Trung Thiên nhìn về phía bọn họ, khẽ gật đầu nói, các vị đã tới. 3 người vừa đến phân biệt là 2 nam 1 nữ. 1 nam 1 nữ thì là vợ chồng, nhìn qua đều đã ngoài 40 tuổi. Người còn lại thì niên kỷ hơi lớn hơn, đầu đầy tóc bạc. Lão nhân tóc bạc đưa mắt nhìn về bóng tối phía xa, sau đó nói, Dịch huynh, thú quần tới sao? Dịch Trung Thiên khẽ gật đầu nói, đúng, nhiều nhất là lúc bình minh sẽ tới đây. Lão nhân tóc bạc hài lòng gật đầu nói, Bắc Cương Băng Cung quả nhiên là danh bất hư truyền, nhất cử nhất động của thú quần đều bị các người nắm rõ như lòng bàn tay, quả thật là giỏi. Vẻ mặt Dịch Trung Thiên mặc dù rất dày nhưng bây giờ vẫn hơi đỏ lên, hắn cười hắc hắc nói, trường huynh quá khen. Bóng người chợt lóe lên, Hà Nhất Minh cũng lên tới tường thành. Ban đầu hắn vốn không muốn ngay lập tức xuất hiện, nhưng trong lòng đối với cảnh tượng người nơi đây trông đứa lệ quản thú tấn công cảm thấy có chút hứng thú, cho nên hắn tới sớm hơn dự định. Vừa thấy Hạ Nhất Minh, Dịch Trung Thiên lập tức tiến lên đón, thấp giọng nói, tiền bối, ngài cũng tới. Khi nghe được tiếng chân của quản thú, chút hoài nghi trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện trên tường thành, tâm tình càng mau chóng bình tĩnh lại. Mọi người nhìn thấy thái độ của Dịch Trung Thiên thì sắc mặt đều thay đổi, trong lòng hơi phán đoán lai lịch của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, ánh mắt quét nhìn 4 người kia một lượt. Dịch Trung Thiên vội vàng giới thiệu, tiền bối, vị này chính là tôn quân sứ giả từ tổng bộ bổn môn tới đây. Dừng lại một chút, hắn lại nói, vị này chính là Trương Bách Lâm, Trương Huỳnh. Hai vị này là phu phụ Trần Lâm Tây cùng với Vu Tuyết Doanh. 3 người bọn họ đều tới từ Đại Thân Quốc phương đông xa rồi. Lần này nghe nói có quản thú tấn công, cho nên mới ra tay trợ giúp một phen. Lão nhân tóc bạc Trương Bách Lâm cười to nói, Dịch huynh, ngươi không cần rát vàng lên mặt ta. chúng ta lần này không quản ngàn dặm xa xôi tới Bắc Cường là muốn giết 500 năm linh thú. Nếu như không phải vì muốn tiên thiên nội đan của linh thú, chúng ta cũng không có khả năng tới nơi này chịu khổ. Đôi môi Dịch Trung Thiên hơi lộ nụ cười khổ. Đạo lý này mọi người tự nhiên hiểu rõ, nhưng có thể thẳng thắn như vậy thì không ít người. Hắn nhìn trộm sang Hạ Nhất Minh bên cạnh, thấy ánh mắt của đối phương không có nửa điểm ba động, lúc này mới thở dài một hơi. Phu phụ Trần Lâm Tây cùng phu vu Tiết Danh liếc mắt nhìn nhau cười. Trần Lâm Tây nói, Dịch huynh, mục đích của chúng ta đều giống nhau, không khỏi nói lời khách sáo làm gì. Dựa theo ước định trước đó, nếu có thể đẩy tan đợt tấn công của đàn thú, hơn nữa còn giết được 500 năm tiên thiên linh thú, thì nội đan của chúng sẽ thuộc về bọn ta. Dịch Trung Thiên sang sảng cười nói, hai phu phụ yên tâm, băng cung của chúng ta có ba vị tương trợ cảm thấy vô cùng cảm kích, tuyệt đối sẽ không có ai tham tiên thiên nội đan của mọi người. Lòng Hạ Nhất Minh hơi động. Bắc Cương băng cung mặc dù có lịch sử mấy ngàn năm, có thể nói là sang nghiệp to lớn, nhưng tiên thiên nội đan thì dù môn phái nào cũng không hề ngại mình có nhiều. Dịch Trung Thiên sở dĩ lần này bỏ qua tiên thiên nội đan chính là vì muốn bảo toàn tòa thành này. Về phần ba người đến từ phương đông, mục đích của bọn họ hết sức rõ ràng. Nếu như không phải có tiên thiên nội đan hấp dẫn thì bọn họ cũng không ra tay tương trợ. Ánh mắt Trương Bách Lâm nhìn về phía Hạ Nhất Minh, hắn trầm giọng nói, Dịch huynh, vị này là... Dịch Trung Thiên cười khổ một tiếng, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa biết được thân phận của Hạ Nhất Minh. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói, tại hạ họ Hạ, nhân dịp đi qua nơi này cho nên ở lại xem một chút. Nhìn ánh mắt đề phòng có ba người Trương Bách Lâm, hắn bật cười nói, các ngươi yên tâm, trừ phi xuất hiện thánh thú nội đàn, nếu không vô luận có bao nhiêu tiên thiên nội đàn, Hạ mỗ cũng không lấy. Mặc dù với tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh không có khả năng so đo với bọn họ, cho nên nếu hắn nói cùng với bọn họ tranh đoạt tiên thiên nội đàn thì quả thật là không có thể diện. Ba người Trịnh Bách Lâm hơi ngẩn người ra, sau đó không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nói câu này trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên Hạ Nhất Minh không có khả năng đổi ý. Trương Bách Lâm cười ha hả nói, Hạ huynh nói đùa, lão phu mặc dù không phải là người Bắc Cường, nhưng một phần ba cuộc đời sinh sống ở nơi đây, cho nên đối với tính tình của thánh thú Bắc Cường cũng hiểu có đôi chút. Hắn dừng lại một chút nói, Bắc Cường thánh thú đều độc lập hành tẩu, bọn chúng tuyệt đối không có khả năng ở cùng đàn thú nào, cho nên Hạ huynh mong chờ thánh thú nội đàn là điều tuyệt không thể xuất hiện trong lần này. Phu phụ Trần Lâm Tây cũng vui vẻ cười, Hạ Nhất Minh nếu đã không lấy tiên thiên nội đàn, như vậy không hề xung kích tới lợi ích của hai người, cho nên bọn họ cũng không có nói gì thêm. Dù sao, bọn họ nghĩ, nếu như xuất hiện thánh thú, như vậy không phải là đi liệp sát thánh thú, mà là bị thánh thú liệp sát lại. Vu Tuyết Danh mặc dù tuổi không còn nhỏ, nhưng bởi vì tu luyện có chút thành tựu, cho nên bộ dạng vẫn còn trẻ trung, gật đầu với mọi người xung quanh nói, phụ phụ chúng ta lần đầu tiên tới Bắc Cường, chính là muốn tìm kiếm tiên thiên nội đàn, hy vọng lần này có thể kiếm được. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi sáng lên nói, người nhà các hạ có phải muốn tiến vào cảnh giới tiên thiên? Vô Tuyết Danh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh lộ vẻ hâm mộ. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là tiên thiên cường giả, cho thấy tiền đồ của hắn ngày sau khó có thể hạn chế. Phụ phụ chúng ta có một đứa con 42 tuổi, tu luyện tới thập tầng nội cảnh đỉnh phong, cho nên lão phu muốn kiếm hai viên tiên thiên nội đàn. Sau này quay trở lại Đại Thân Quốc sẽ tới Linh Tiêu Bảo Điện đổi lấy một viên tiên thiên kim đan. Trần Lâm Tây trầm giọng nói, trong lời nói của hắn có một tia đắc ý, hiển nhiên đối với việc gia tộc mình có người nối nghiệp thì cảm thấy vô cùng vui mừng. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói, Linh Tiêu Bảo Điện còn cho hắn đổi tiên thiên kim đan. Hạ huynh chẳng lẽ không biết sao? Trương Bách Lâm kinh ngạc nói, từ mấy ngàn năm trước Linh Tiêu Bảo Điện đã cho phép hoán đổi tiên thiên kim đan, chỉ là muốn đổi một viên tiên thiên kim đan phải mất hai viên tiên thiên nội đan, khiến người ta cảm thấy xót ruột à. Trần Lâm Tây bật cười nói, Trương lão, Linh Tiêu Bảo Điện cho đổi rất công bình, nếu như không có Linh Tiêu Bảo Điện, chúng ta dù chiếm được hai viên tiên thiên nội đan, hơn nữa còn hao tốn tiền của mà luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công hai khối tiên thiên kim đan. Vô Tuyết Danh gật đầu nói, dù là luyện chế hai khối tiên thiên kim đan, luyện đan sư cũng phải lấy đi một viên. Nếu luyện chế hai lần thất bại, chẳng những chúng ta không thu được tiên thiên kim đan, ngược lại còn mất rất nhiều dược liệu chân quý. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thư thái, Linh Tiêu Bảo Điện làm như vậy tuyệt đối là lãi lớn. Với những luyện đan sư khác mà nói, thì xác suất thành công luyện chế tiên thiên kim đan cũng không phải là cao. Nhưng đối với Linh Tiêu Bảo Điện thì khác, nơi đó có không ít tiên thiên luyện đan sư. Nếu như không tiếc tiền đào tạo một vị luyện đan sư có thiên phú đặc thù về luyện chế tiên thiên kim đan, tỷ xác suất thành công sẽ lớn hơn 70%. Mặc dù làm như vậy chẳng khác nào chặt đứt tiền đồ phát triển luyện đan thuật của tiên thiên luyện đan sư, nhưng đối với một siêu cấp môn phái thì làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Trong lòng hắn hơi động, nếu như hắn nhận loại sinh ý này thì thành công cam đoan sẽ cao hơn đám người Hắc Đồng. Chỉ là ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu hắn đã lập tức bị gạt bỏ đi. Quay đầu lại nhìn màn đêm bên ngoài thành, nhưng Hạ Nhất Minh có thể từ trong gió nghe được những thanh âm mơ hồ. Các vị, đám cửa hồng rất nhanh sẽ tới. Sắc mặt Dịch Trung Thiên khẽ đổi, vội vàng nói. Thực lực của thú đàn cửa hồng trong Bắc Cương tương đối cao. Các vị tiên thiên cường giả trong lúc chiến đấu không nên tấn công sâu vào thú đàn. Mặc dù bọn chúng chưa chắc có thể thương tổn các vị, nhưng đủ để gây ra được nhiều ít phiền toái. Nếu bị linh thú giáp công thì chỉ sợ hậu quả không thể tưởng nổi. Đám người Trương Bách Lâm lần lượt gật đầu, sắc mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải lần đầu nhìn thấy đàn thú của Bắc Cương. Ngược lại, Hạ Nhất Minh đối với tình hình tương đối tò mò. Hơn nữa trong lòng hắn trước giờ vẫn chưa để thú đàn vào trong mắt. Đúng lúc này, một tiếng giống từ xa truyền tới. Sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển bởi những tiếng bước chân. Khi thấy trên tường thành thủ vệ dày đặc, con thủ lĩnh cự hùng từ hồ đã biết hành tung bại lộ, cho nên lập tức ra lệnh cho đàn thú không cần che giấu hành tung nữa. Vì vậy, đám cự hùng với thân thể to lớn lập tức di chuyển với tốc độ nhanh, phát ra khí thế như thiên quân vạn mã chuẩn bị tấn công. Loại khí thế này nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, thậm chí còn có thể ngăn cản lệnh khí thế của những thủ vệ trên tường thành. Dịch Trung Thiên hít một hơi thật sâu nói, đám cự hùng này từ hồ có điều gì đó không thích hợp. Tử Quân hỏi, Dịch huynh ngươi phát hiện ra gì sao? Dịch Trung Thiên hơi cau mày nói, con thủ lĩnh của đám cự hùng này tương đối thông minh, nó chỉ huy đoàn thú chẳng những rút ngắn được 2 ngày lộ trình, hơn nữa sau khi đoàn thú đến đây còn vô cùng cẩn thận, không hề gây tiếng động. Chỉ là khi bị chúng ta phát hiện, lập tức bỏ ngay ý định cẩn thận tiến lên, mà trở thành quang minh chính đại tấn công. Hắn dừng lại một chút mắng, con xúc sinh này quá là thông minh. Đám người Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, cho dù là Trương Bách Lâm đã hành tàu nửa đời người ở Bắc Cương, nhưng hắn luôn độc thân hành tàu, hoặc là kết bạn cùng với những người có cấp bậc tiến hành liệp sát trên băng nguyên. Hiện tượng thú đàn thì lão không hiểu biết nhiều, nếu như không phải lần này vô tình gặp phải mặt, hơn nữa tham nội đan linh thú 500 năm thì chưa chắc đã đáp ứng. Lúc này, sau khi mọi người nghe Dục Trương Thinh nói, ai cũng vô tình nắm chặt tay lại. Trương Bách Lâm nói, Dịch huynh, ngươi nghĩ lần này sẽ xảy ra chuyện gì? Dịch Trung Thiên chậm rãi lắc đầu nói, có lẽ con đầu lính cự hùng này đặc biệt thông minh. Mọi người lúc này mới có chút yên tâm, nhưng ánh mắt đều trở nên ngưng trọng, bởi vì vô luận thế nào, tin tức này cũng không phải là điều tốt. Ánh mắt Dịch Trung Thiên đột nhiên liếc về Hạ Nhất Minh, còn một câu mà hắn không dám nói. Linh thú có được trí tuệ bậc này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Trong chủng tộc cự hồng, từ hồ từ trước tới nay không hề có con nào xuất hiện trí thông minh như vậy. Cho nên, khi hắn nhớ lại lúc cùng với Hạ Nhất Minh nói chuyện, trong lòng đột nhiên xuất hiện một bóng ma. Chẳng lẽ trong đám cự hùng này thật sự có một đầu thanh thú chỉ huy sao? Hắn mặc dù có phán đoán kinh khủng như vậy, nhưng vẻ mặt vẫn không hề biểu hiện gì ra ngoài. Bởi vì hắn biết, một khi nói ra những lời này, thì ngay cả Tử Quân cũng sẽ lập tức bỏ chạy ra thật xa, cho tới khi thoát khỏi cảnh bị thanh thú cự hùng đuổi giết. Trên thực tế, ngay lúc này trong lòng hắn có một trận run rẩy, không nhịn được muốn lập tức bỏ chạy. Băng Cung từng đưa ra luật, nếu phát hiện hành tung của thánh thú, như vậy không để ý tới hết thảy bỏ chạy đi thật xa, cam đoan sự an toàn của mỗi tiên thiên cường giả. Chỉ là khi hắn nhìn về phía tòa thành sau lưng, nơi đã cư trú hơn 50 năm qua, nếu cứ như vậy mà bỏ đi, thì kết quả tòa thành này sẽ như thế nào? Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Bỗng nhiên, một cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn. Dịch Trung Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì thấy được khuôn mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh. Nên làm thế nào thì cứ làm, mọi chuyện còn có ta. Mặc dù ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng khi nó rơi vào trong tay Dịch Trung Thiên, không biết vì sao tâm tình của hắn lại dần bình tĩnh lại. Hắn gật đầu, chút do dự và sợ hãi trong lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, ý chí của hắn vô cùng kiên định, dù có thánh thú xuất hiện, hắn cũng có tự tin chiến đấu một trận. Bởi vì sau lưng hắn còn có một người nữa đã hứa hẹn, mặc dù chỉ qua 2 chữ ngắn ngủi, nhưng lại có thể xua tan đi đám mây trong lòng mà làm cho lòng tin của hắn dâng lên. Đá, dầu mỡ, cùng lửa. Thanh âm của Dịch Trung Thiên truyền đi trên khắp tường thành, làm cho tinh thần mọi người đại chấn, nhiệt huyết trỗi dậy. Trong đêm đen, tiếng trống nổi lên như do thiên quân vạn mã phát ra. Dịch Trung Thiên giơ cao một cây đuốc rồi hết sức vứt lên cao. Dưới ánh sáng của cây đuốc, từ phía xa mọi người có thể mơ hồ thấy được thân ảnh đám cự hùng đang cuồn cuộn lao tới. Trên bầu trời đêm lúc này xuất hiện vài ngôi sao, nhưng chúng vẫn không thể mang được ánh sáng tới trong mặt đất. Tiếng gió gào thét khắp nơi như muốn nứt chửng tất cả mọi thứ. Toàn bộ một vùng băng nguyên lúc này lại càng trở nên ồn ào. Trong màn đêm u tối, tất cả mọi người đứng trên tường thành đã sớm chuẩn bị tốt công cụ, chỉ đợi một người nào đó ra lệnh. Thanh âm do vô số cự hùng di chuyển vang lên, khoảng cách giữa song phương càng lúc càng gần, làm cho người ta có cảm giác lông tóc dựng ngược hết lên. Khác với giao chiến cùng nhân loại, những sinh vật này rất cường đại, bọn chúng hơn xa nhân loại cả về thể chất lẫn lực lượng. Dù là tu luyện giả bình thường cũng không thể là đối thủ của một đầu cự hùng trưởng thành. Mọi người chỉ có thể dựa vào tường thành cao lớn để chống cự lại bọn chúng. Chỉ là ai cũng biết muốn đánh lui đàn thú này khẳng định phải đổ không ít máu. Ánh mắt Dịch Trung Thiên lấp lánh hữu thần. Hắn nhìn về phía trước, cẩn thận tính toán khoảng cách giữa hai bên. Trong đám tiên thiên cao thủ cũng chỉ có hắn là có kinh nghiệm ứng phó tràng diện này. Kinh nghiệm 5-10 năm thủ vệ cho bằng thành cũng không phải tu vi võ đạo cao thâm có thể bù đắp được. Đương nhiên, nếu như tồn tại nghịch thiên như thần đạo ngưng huyết nhân thì hiển nhiên có thể diệt sát đàn thú này không còn một con. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không muốn phá vỡ quy luật sinh tồn của người trong Bắc Cương. Phóng! Thanh âm rõ ràng không chút do dự từ trong miệng Dịch Trung Thiên phát ra. Cơ hồ lúc này thanh âm của hắn vang lên trong nháy mắt. Vô số thanh âm đồng dạng từ trên tường thành vang lên, giống như đã trải qua trăm lần diễn luyện, làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Sau đó, hơn 10 khối quả cầu bay lên không trung. Chúng ở giữa không trung vẽ thành một đường vòng cung thật đẹp, rồi rơi xuống ngay giữa đàn cự hùng đang xông lên. Hơn 10 con cự hùng bất thình lình bị cố lực lượng này đánh trúng, lửa nhanh chóng bén vào lông rồi sau đó bùng cháy. Những cự hùng này mặc dù rất giàu hoạt, nhưng chúng nó chỉ sinh sợ lửa. Trong lúc nhất thời, đội ngũ trở nên tán loạn. Đặc biệt là những chỗ gần 10 con dã thú đã bốc cháy lại càng dưng nanh múa vớt chạy loạn đi. Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua, đã thấy chiếc máy bắn ở trên tường thành, trong lòng hắn âm thầm tán thưởng. Thứ này đối với linh thú tuy không có tác dụng, nhưng đối với dã thú tiến công đại quy mô lại có uy hiếp rất lớn. Hơn nữa, mệnh lệnh do Dịch Trung Thiên đưa ra rất kịp thời. Hắn phán đoán tầm bắn một cách chuẩn xác, làm cho ngay cả một khối cũng không hề lãng phí. Đương nhiên, uy hiếp lớn nhất đối với đám dã thú này không phải là tảng đá đó, mà là dầu hỏa đi kèm theo. Chúng có lực sát thương rất lớn đối với dã thú. Bằng thành chuẩn bị những thứ này phòng chừng đã khiến cho không ít dã thú phải chịu đau khổ. Bỗng nhiên, 10 tiếng giống giận dữ từ trong đàn cự hùng vang lên. Vài con cự hùng nhảy lên phía trước, động tác của chúng cực nhanh. Bọn chúng nhanh chóng rời xa khỏi đàn thú, lao về phía những con cự hùng đang bị bốc cháy. Một cái tát nặng như trời giáng được chúng đánh về phía những con cự hùng bị bốc cháy, làm cho bọn chúng đang rên rỉ lăn qua lăn lại, lập tức im lặng nản yên không còn nhúc nhích. Mà trong đó còn có một con cự hùng tốc độ nhanh như thiểm điện, thoát ly khỏi đội ngũ, chạy thẳng về phía tường thành. Một cỗ khí thế cường đại được phóng ra, phảng phất như đó đối mặt không phải là tường thành to lớn, mà chỉ là một cái lan can bằng gỗ mà thôi. Những thủ vệ trên tường thành mặc dù còn chưa xuất hiện hỗn loạn, nhưng ánh mắt bọn họ đã hiện lên vẻ kinh hoàng thất sắc. Dịch Trung Thiên hét to một tiếng nói, Từ huynh, chúng ta cổng lên. Tử Quân không chút do dự đáp ứng. Hai vị tiên thiên cao thủ đến từ băng cung không hẹn mà cùng lao ra khỏi tường thành, đón đầu con cự hùng lao tới. Trên tay bọn họ đã sớm xuất hiện binh khí phòng thân của mình. Tay Dịch Trung Thiên là một cây đao, còn trong tay Tử Quân là đôi song kiếm cực kỳ bắt mắt, thi thoảng chúng lại lóe lên quang mang kỳ dị, giống như những tinh linh xinh đẹp đang nhảy múa trong màn đêm lao về phía cự hùng. Sắc mặt Trương Bách Lâm dần trở nên khó coi, hắn thì thào nói, không có khả năng. Tình báo không phải nói chỉ có 5 con linh thú 500 năm sao? Tình báo của băng cung làm ăn kiểu gì vậy? Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu. Lão nhân này vừa rồi còn tán dương tình báo của băng cung, vậy mà chớp mắt cái bây giờ đã trở thành oán giận. Bất quá, điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì số lượng linh thú nhảy ra đạt tới hơn 10 con. Mặc dù đại bộ phận là linh thú bình thường, nhưng linh thú 500 năm lại đạt tới 6 con. Càng không nói tới có cả ngàn năm linh thú. Tu vi võ đạo của ba người Trương Bách Lâm có thể chống đỡ lại 4 con linh thú đã là cực hạn. Nếu gặp phải 6 con, bọn họ cho dù muốn bỏ chạy cũng rất khó. Sắc mặt Trần Lâm Tây hơi xấu đi, hắn trầm giọng nói: "Trương huynh, làm sao bây giờ?" Trong ba người bọn họ, tựa hồ lão nhân Trương Bách Lâm là người cầm đầu. Dù sao, lão đã sinh sống ở Bắc Cương một thời gian dài, kinh nghiệm hơn xa đôi phu phụ kia, cho nên gặp tình huống này muốn hỏi ý kiến của hắn. Trương Bách Lâm xoay chuyển ánh mắt, đè thấp âm thanh xuống nói: "Ba vị, lần này tình báo của băng cung không chính xác, đây cũng không phải là chúng ta không chịu xuất lực. Đợi một lát nữa khi mọi người ra tay, không ngại thì cùng giữ lại chút thực lực. Nếu thật sự không thể chống đỡ được thì phải nhanh chóng thoát thân." Hắn dừng lại một chút nói: "Dưới tình huống không biết rõ địch lại được thì bọn họ cũng không có khả năng trách cứ chúng ta. Đây là quy củ mấy ngàn năm qua của băng cường." Phu phụ Trần Lâm Tây thở dài một hơi. Vô Tuyết Doan xoay chuyển ánh mắt nói: "Hạ tiểu ca, ngươi cảm thấy như thế nào?" Hạ Nhất Minh không chút do dự nói: "Lượng sức mình là được." Hắn đối với lựa chọn của Trương Bách Lâm không hề cảm thấy phản cảm, bởi vì nếu rơi vào hắn cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Những ngày này từ đại thân quốc xa xôi tiến vào Bắc Cương chỉ vì đạt tiên thiên nội đan, chứ không phải muốn đi chịu chết. Trong thành mặc dù có không ít đồng bào nhân loại, nhưng những người này không hề liên quan tới bọn họ. Ba người Trương Bách Lâm đồng thời thở dài một hơi. Không biết vì sao khi Hạ Nhất Minh đi tới trên tường thành, bọn họ đều cảm thấy một cỗ áp lực không thể hiểu nổi. Khí tức trên người Hạ Nhất Minh cũng không cường đại, chỉ như một người vừa tiến giai tiên thiên cảnh giới, nhưng bọn họ từ đầu tới giờ vẫn không dám xem thường hắn. Không chỉ có bởi vì thái độ của Dịch Trung Thiên, còn cả vì khả năng trầm tính của người này không nhỏ. Khi nhìn thấy linh thú cự hùng có thực lực vượt xa bọn họ, vậy mà cũng không có biến đổi sắc mặt. Cho nên khi bọn họ nghe thấy Hạ Nhất Minh cũng đồng ý quan điểm này, chút lo lắng trong lòng cũng được buông xuống. Tiếng va chạm thật lớn từ nơi hai người Dịch Trung Thiên và cự hùng vang lên. Đầu cự hùng này chính là một con linh thú ngàn năm, lực lượng của nó có thể so sánh với cường giả nhất đường thiên của nhân loại. Dịch Trung Thiên sau khi cùng với cự hùng va chạm nhất thời bay ngược về sau, nhưng đầu cự hùng này cũng không thể tiến lên tiếp được, bởi vì lúc này Tử Quân với kiếm pháp quỷ dị đã bao phủ toàn thân của cự hùng, không cho nó tiến lên. Đây là chỗ cường đại của chiến kỹ nhân loại, mặc dù lực lượng không bằng đối thủ, nhưng muốn ngăn cản trong chốc lát cũng không phải không thể. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn, Tử Quân sau khi dây dưa một lúc cũng chỉ đành thu kiếm lại, cùng với Dịch Trung Thiên chạy về phía tường thành. Đầu cự hùng hưng phấn kêu lên một tiếng, bắt đầu đuổi theo. Bất quá lúc này khoảng cách giữa nó và tường thành không dài, cho nên tốc độ và khí thế của nó không thể phát huy được tình trạng như trước. Hàn Nhất Minh hơi giật mình, nhưng lập tức hiểu được dụng ý của hai người Dịch Trung Thiên. Bọn họ từ đầu tới giờ căn bản không có ý định giết chết đồng ngàn năm linh thú này, mà chỉ muốn ngăn cản nó để nó không thể toát ra khí thế khổng lồ đánh sâu vào tường thành. Khi nó tới gần tường thành, lập tức giơ cao lên song trưởng thô to nặng nề, vỗ mạnh lên bức tường. Một trận tiếng nổ vang lên, ngay cả người trên tường thành cũng cảm thấy một trận rung chuyển, nhưng tường thành lại sừng sững không đổ. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn cuối cùng đã rõ vì sao hai người Dịch Trung Thiên phải mạo hiểm ngăn cản đầu ngàn năm linh thú này. Xem ra bức tường thành này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ không có thể thừa nhận được ngàn năm linh thú trùng kích cự ly xa, nhưng ở gần thì không có vấn đề gì. Đầu cự hùng giống lên một tiếng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ đành vô kế khả thi. Chỉ sau đó chốc lát, đội ngũ cự hùng cũng vọt tới. Bọn chúng liên tục oanh kích lên mặt tường thành, mặc dù khiến cho tường thành rung chuyển liên tục, thậm chí có người ở bên trên tường thành còn đứng không vững nổi, nhưng tường thành vẫn có thể thừa nhận nổi, ngay cả một vết nứt cũng không xuất hiện. Dâu Hòa, thả xuống! Mệnh lệnh tỉnh táo vang vọng khắp tường thành do Dịch Trung Thiên phát ra. Hàn Nhất Minh liếc mắt nhìn một cái, mới vừa rồi cơ hồng chiến đấu, bản thân hắn đã bị một vết thương nhẹ, nhưng do che giấu rất tốt nên vẫn chưa ai phát hiện ra. Ngoài trừ Hạ Nhất Minh ra, cũng chỉ có Tử Quân ở bên cạnh hắn mới có thể đoán ra được một chút. Các thủ vệ trên tường thành mau chóng lấy dầu hỏa ra, chuẩn bị hất từ trên tường thành xuống. Rồi chỉ lát sau, một cây đuốc như lưỡi hái tử thần từ trên không rơi xuống, tạo thành một bức tường lửa ngay ngoài bên ngoài tường thành. Vô số con cự hùng ở bên dưới tường thành kêu lên những tiếng thảm thiết. Tuy nhiên, chỉ cần tường thành không đổ, chúng còn chưa thể rút lui. Dù bản thân có lực lượng cường đại cũng không có chỗ để dùng. Đúng lúc này, từ phía sau đội ngũ cự hùng vang lên một tiếng giống trầm thấp. Đám cự hùng như được ra lệnh, nhanh chóng lui lại phía sau, để lại toàn bộ thi thể của đồng bọn. Trong không trung lúc này đã tràn ngập mùi hôi bốc lên do lông của cự hùng bị cháy. Hàn Nhất Minh đưa ánh mắt hồ nghi nhìn theo đàn cự hùng rút lui. Trong lòng hắn xuất hiện một nghi vấn. Chẳng lẽ bọn chúng cứ vậy mà lui sao? Nhìn đám dã thú đang rút lui, Dịch Thông Thiên ra lệnh cho tất cả ngừng lại. Đối với việc đám dã thú này rút lui, hắn cũng không có một chút vui mừng. Ngược lại, hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Dịch huynh, tường thành ở đây thật kiên cố. Hàn Nhất Minh thuận miệng tán thưởng. Dịch Trung Thiên vội vàng quay đầu lại nói, tường thành ở đây là do băng cung phái người tới đặc chế, cũng bởi vì có nó ngăn cản cho nên mới chống đỡ nổi công kích của đàn thú. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên không nghĩ Dịch Trung Thiên sẽ đem bí mật của tường thành nói ra. Bất quá hắn chỉ cần biết rằng đây là do băng cung kiến tạo. Như vậy với thân phận của hắn, nếu muốn biết bí mật này thì tuyệt đối không phải chuyện khó. Bách Lâm lúc này hơi giật mình nói, Hạ huynh, số lượng linh thú lần này khá nhiều, chút nữa mong huynh có thể ra tay giết chết một ít. Hắn dừng lại một chút, cắn răng nói, nếu có thể lấy được tiên thiên nội đan thì chúng ta sẽ chia đều cho nhau. Phụ phụ Trần Lâm Tây cũng đưa mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Sau khi thấy được số lượng linh thú trong đàn thú này, bọn họ không còn tin tưởng như lúc đầu nữa. Cũng may bên cạnh bọn họ còn có thiếu niên với tu vi cao thâm khó lường này. Bất quá muốn nhờ hắn không chút ràng buộc động thủ thì tựa hồ không thể, cho nên ba người mới cắn răng tỏ vẻ nhượng bộ. Hàn Nhất Minh cười cười nói, tất nhiên Hạ Mỗ sẽ không thoanh tay đứng nhìn, nhưng tiên thiên nội đan thì miễn cho. Ba người Trương Bách Lâm đưa mắt nhìn nhau, không biết Hàn Nhất Minh nói những lời này có phải là thật hay không. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đàn thú vọt ra. Cầm đầu chính là con ngàn năm linh thú lúc trước đã vọt lên tấn công. Nó há miệng ra, phát ra tiếng giống rùng rợn rồi vọt về phía trước. Ở phía sau nó có hơn 10 đầu linh thú đồng dạng thoát ly đội ngũ, phát ra tiếng giống và vọt lên. Chỉ là khả năng trùng kích của bọn chúng với khoảng cách này còn rất yếu. Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng có thể nhìn ra, chúng không thể tạo thành chút hương tổn nào cho tường thành. Nhưng mà thần sắc Dịch Trung Thiên và Tử Quân lại tương đối khó coi. Bọn họ đi ra sát tường thành, cẩn thận quan sát. Ngay cả ba người Trương Bách Lâm cũng lấy ra binh khí, bộ dạng như sắp lâm đại địch. Hạ Nhất Minh đang định hỏi một chút, đã thấy một đầu cự hùng nhún người nhảy lên cao. Trong nháy mắt, đám linh thú phía sau cũng làm ra hành động tương tự. Độ bật nhảy của chúng đã vượt qua khỏi độ cao của tường thành, mạnh mẽ đáp xuống tường thành. Hạ Nhất Minh thầm kêu xấu hổ. Đám linh thú này không phải là dã thú bình thường. Bản thân nãy giờ vẫn chỉ coi chúng là dã thú không có đầu óc, còn tưởng rằng chúng định hợp lực công kích tường thành. Bất quá cũng không thể trách hắn. Cho dù là người nào lần đầu tiên thấy vô số cự hùng trùng kích tường thành cũng theo quán tính mà có loại suy nghĩ này. Hơn nữa, hắn đối với chủng loại linh thú Bắc Cương không hề quen thuộc, không nhìn ra được sự khác biệt trong đó thì cũng không có gì lạ. Đám người Dịch Trung Thiên đã sớm có chuẩn bị. Hắn cùng Tử Quân thét lên một tiếng, cùng tiến lên ngăn chặn một đầu ngàn năm linh thú. Nếu nói về thực lực thì hai người bọn họ còn xa mới là đối thủ của ngàn năm linh thú. Nhưng đôi song kiếm do Tử Quân sử dụng có chút đặc thù, làm cho ngàn năm linh thú tương đối kiêng kỵ không dám va chạm. Cho nên sau một lúc quần đấu, hai người Dịch Trung Thiên mặc dù không thể bước cho con linh thú này rời khỏi tường thành, nhưng cũng có thể vây khốn được nó. Còn ba người Trương Bách Lâm thì cầm binh khí ra ngăn cản bốn đầu 500 năm linh thú. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên giao thủ, hơn nữa vũ khí của ba người hỗ trợ lẫn nhau, cho nên khi liên thủ, uy lực được tăng lên gấp đôi. Nếu không nhờ vào bộ vũ khí này, ba người cũng không thể ngăn cản được bốn con tiên thiên linh thú 500 năm. Trên tường thành, có hơn 10 đội do cửu tầng và thập tầng hậu thiên tu luyện giả tạo thành. Số lượng của mỗi đội ngũ cũng không nhiều, nhưng bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Khi vừa nhìn thấy linh thú nhảy lên tường thành, nhất thời xông lên ngăn cản, mỗi một đội ngũ đều cuốn lên một đầu linh thú bình thường. Bọn họ phối hợp vô cùng thành thục, trong lúc nhất thời có thể ngăn cản được mấy đầu linh thú này chém giết lung tung. Nhưng trong đám linh thú này có hai đầu tiên thiên linh thú, thực lực của chúng hơn xa nhân loại bình thường. Dưới tình huống không có tiên thiên cao thủ chặn đánh, hai đầu linh thú ở trong đám đấm đá lung tung gây ra rất nhiều thương vong. Kiểu thập thằng hậu thiên tu luyện giả ở trước mặt hai con tiên thiên linh thú chỉ giống như tờ giấy, căn bản không thể ngăn cản nổi. Trong đó có một con tiên thiên linh thú mở lớn miệng, từ trong miệng nó thoát ra một đạo quang mang màu xanh. Tuy mọi người đều tránh né, nhưng có không ít người bị quang mang này chạm trúng. Thế là nơi bị quang mang này đụng phải, Như vậy da thịt liền vỡ ra, máu tươi cũng theo đó văng ra khắp nơi, làm cho một mảnh tường thành bị nhuộm đỏ. Thổ tức đối với tiên thiên linh thú mà nói là một gánh nặng. Mặc dù Bắc Cương linh thú có thực lực cao hơn linh thú phổ thông trên đại lục, nhưng những đầu cự hồng này sau khi thổ tức liền suy giảm thực lực rất nhiều. Bất quá, uy lực của thổ tức cũng rất cường đại. Ở trước mặt nó lập tức được tạo thành một khoảng trống. Ngoài trừ những tiếng kêu thảm thiết vang lên thì không còn nhân loại nào nữa. Tuy nhiên, đôi mắt nó lập tức ngừng lại, bởi vì trước mặt nó lúc này đột nhiên xuất hiện một nhân loại. Ở trong mắt con linh thú này, diện mạo của nhân loại này tương đối nhỏ, nó không thể cảm giác được thực lực của tên nhân loại này. Không biết vì sao, khi vừa thấy nhân loại này, nó liền có dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Bộ lông trong nháy mắt dựng thẳng lên, từ miệng nó liên tục thoát ra những tiếng giống trầm thấp, tựa hồ muốn hù dọa cho nhân loại này phải thối lui. Tuy nhiên, động tác của nó chưa từng được nhân loại này chú ý tới. Hắn vẫn như trước, không nhanh không chậm tiến lên. Tựa hồ trước mặt hắn không phải là con tiên thiên linh thú vừa đại triển thần uy, làm cho vô số hậu thiên tu luyện giả bị thương, mà chỉ là chó mèo bình thường không đáng để quan tâm tới. Lòng tự tôn của đầu tiên thiên linh thú bị xúc phạm nặng nề. Nó mở miệng, cố quang mang màu xanh lại một lần nữa phát ra. Đây là thủ đoạn công kích cường đại nhất của nó. Khi phóng xuất ra, tuyệt đối có thể ngăn cản được hậu thiên tu luyện giả. Mặc dù vừa rồi nó đã phóng thích ra một lần, nhưng khi cảm thấy được nguy hiểm từ nhân loại nhỏ bé này, nó không chút do dự phóng ra một lần nữa. Lúc này, quang mang theo tiếng giống nhanh chóng phóng ra, nhưng mà chuyện quỷ dị lại càng xảy ra thêm. Nhân loại kia chỉ giơ tay lên một cái và điểm nhẹ nhàng về phía trước. Sau đó, quang mang màu xanh nhất thời không còn tác dụng nào đối với người nọ, ngược lại còn bị phản hồi trở lại. Linh thú cự hùng phát ra một tiếng khổ vạn phần. Nó lập tức phát hiện lực lượng luồng thổ tức phản hồi trở lại càng cường đại hơn xa so với khi phát ra. Nó căn bản không rõ vì sao lại gặp phải chuyện như vậy, chỉ là không kịp cho nó cẩn thận suy nghĩ thì da thịt trên người nó lập tức bạo liệt, trong nháy mắt máu me bắn tung tóe khắp nơi. Một cái đầu to lớn rơi xuống mặt đất, lăn một vòng dừng lại dưới chân một tên thủ vệ. Giữ chiếc đầu đó thật tốt, Dịch Trung Thiên sẽ thưởng cho người, Hà Nhất Minh chậm rãi nói, sau đó nhấc chân hướng về phía tường thành bên kia đã không ngừng bị con tiên thiên linh thú còn lại tàn phá. Tên thủ vệ trợn mắt cứng lưỡi nhìn theo bóng lưng Hạ Nhất Minh đang rời đi. Hắn vuốt hai tròng mắt, nếu không phải đầu con tiên linh thú còn đang ở cạnh hắn thì hắn còn nghi ngờ bản thân nằm mộng nữa. Chỉ nhẹ nhàng điểm tay một cái đã dễ dàng giết chết một đầu tiên thiên linh thú. Loài chuyện này cho dù chứng kiến thấy thì cũng khó có thể tin nổi. Không chỉ có hắn, mà ngay cả các thủ vệ ở gần cũng giống như bị trúng tà. Tựa hồ như bọn họ đã quên đi trận chiến đang phát sinh trên đầu tường thành, mà trận mắt cứng lưỡi nhìn theo bóng lưng của người kia. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Hắn cất bước đi về phía con tiên thiên linh thú đang không có ai kiểm chế. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, hơn nữa ở trước mặt lại có không ít người cản trở. Nhưng hắn cứ bình tĩnh đi về phía trước, mắt thấy sắp đụng tới người trước mặt mà không biết bằng cách nào đã di chuyển xuyên qua. Không ai có thể chứng kiến hắn làm thế nào để tránh khỏi người đó. Cho dù là trợn mắt nhìn theo cũng không có thu hoạch được gì. Chứng kiến một màn này, trong lòng mọi người đều âm thầm hồi hộp. Chẳng lẽ bản thân gặp phải quỷ sao? Trên người Hạ Nhất Minh không tỏa ra khí tức của nhân đạo đỉnh phong cường giả. Hắn ở trên tường thành đều giống như hậu thiên tu luyện giả bình thường. Nếu như không phải đứng cùng đám người Dịch Trung Thiên thì căn bản không ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lúc này ở trên tường thành không còn người nào dám xem thường người trẻ tuổi này. Bọn họ cuối cùng cũng rõ người này nguyên là một cường giả chân chính. Chỉ vài bước sau đó, Hà Nhất Minh đã đi tới trước mặt đầu tiên thiên linh thú còn lại. Hắn hơi cười giống như không có chứng kiến độc cự hồng này mà tiếp tục tiến tới. Cự hồng linh thú gào lên một tiếng, giơ hồng trường lên đập thẳng xuống, mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy quang mang chật lóe lên. Tốc độ của quang mang vượt qua năng lực phản ứng của bọn họ. Điều duy nhất những người này thấy là nó lóe lên và biến mất chỉ sau thời gian chưa đầy một cái chớp mắt. Sau đó, Hạ Nhất Minh tiếp tục đi tới. Con tiên thiên linh thú ở phía sau lưng hơi run lên một chút, giống như ngọn nến lung lay trước gió, cuối cùng đổ ập xuống. Không ai có thể nhìn thấy Hạ Nhất Minh ra tay thế nào. Chính bọn họ cũng không nghĩ ra Hạ Nhất Minh vì sao lại có thể không để ý tới thổ tức của linh thú. Chờ tất cả thủ vệ ở xung quanh từ trong rung động kịp phản ứng lại thì Hạ Nhất Minh đã rời đi. Hắn nhẹ nhàng đi tới gần đám người Trương Bách Lâm. Lúc hắn đi qua, Bốn đầu cự hồng linh thú động tác đột nhiên chỉ hoãn lại, chúng nó như kẻ say rượu, thân hình lắc lư liên tục như không thể đứng vững. Lúc này, quang mang thật lớn xuất hiện trên cổ linh thú. Đám người Trương Bách Lâm trực tiếp cầm vũ khí chém vào bốn cái đầu của bốn con linh thú. Đến ngay cả lúc bọn họ cũng không biết vì sao, bốn con linh thú này đột nhiên lại trở nên yếu đuối như vậy. Mà lúc này, Hà Nhất Minh đã đi tới trước đầu ngàn năm linh thú hung hãn nọ. Một tiếng giống giận dữ, long trời lở đất từ xa chuyển tới. Khi tiếng giống này xuất hiện, ở trên tường thành, Dịch Trung Thiên cùng với Tử Quân đang quần đấu với một đầu ngàn năm linh thú. Đúng lúc này, con linh thú há to miệng ra, từ trong đó thoát ra một đoàn khói màu xanh có thể thấy được bằng mắt thường. Hai người Dịch Trung Thiên thầm kêu không tốt. Bọn họ hiển nhiên hiểu rõ được uy lực do thổ tức của linh thú vô cùng lớn. Hơn nữa đầu linh thú này lại là ngàn năm linh thú, tồn tại tối cao vô thượng trong đàn thú. Đại khái, linh thú dưới 500 năm trở xuống, mặc dù cũng có được thực lực cường đại, nhưng chỉ cần có một ít hậu thiên tu luyện giả vây công là trên cơ bản có thể ứng phó nổi. Nhưng khi linh thú sống tới 500 năm, thể chất của bọn chúng sẽ sinh ra biến dị, trở thành tiên thiên linh thú. Trong cơ thể linh thú lúc đó sẽ xuất hiện tiên thiên nội đan. Chúng có thể tự động hấp thu thiên địa chi lực để duy trì lực lượng của bản thân. Hơn nữa, có thể không ngừng tích xúc sinh mệnh chi lực để chờ đợi lần tiến hóa tiếp theo. Khi đạt đủ ngàn năm thực lực, linh thú lại càng trở nên cường đại hơn. Tiên thiên nội đan có thể phát huy ra uy lực cường đại tới mức khó tin. Bọn chúng đạt tới cảnh giới này thì thực lực có thể so sánh cùng với nhất đường thiên của nhân loại. Chủ yếu hơn, uy lực của thổ tức do linh thú phát ra cũng được tăng cường hơn. Không những thế, tiên thiên linh thú bình thường sau khi thổ tức phải nghỉ ngơi chốc lát, còn ngàn năm linh thú lại có thể liên tục phát ra mấy lần. Nếu không phải Tử Quân là băng cung sứ giả, được môn phái ban thưởng cho một ít thần binh lợi khí, thì hai người này tuyệt đối không thể kiềm chế được con ngàn năm linh thú này. Bất quá, đầu linh thú này rõ ràng đã thẹn quá hóa giận, bắt đầu toàn lực ứng phó. Hai người không hẹn mà cùng nhảy lui về phía sau. Thần pháp bọn họ cực kỳ quái dị. Trong lúc thối lui về phía sau, thân hình hơi lắc lư, tựa hồ có thể tùy thời thay đổi phương hướng rút lui. Giờ phút này, hai người đã đem khinh thân công pháp của bản thân phát huy tới mức cực hạn. Dù là thổ tức của ngàn năm linh thú có phát ra, bọn họ cũng nắm chắc bảy thành có thể tránh thoát. Giờ phút này, hai người đã đem khinh công thân pháp của bản thân phát huy tới mức cực hạn. Dù là thổ tức của ngàn năm linh thú có phát ra, bọn họ cũng nắm chắc bảy thành có thể tránh thoát. Nhưng mà giờ phút này, đầu linh thú đã làm ra chuyện mà bọn họ khó tin nổi. Đoàn quang mang màu xanh từ trong mồm nó cũng không được phóng ra. Thân thể to lớn cũng không lao về phía trước, ngược lại còn thối lui về phía sau. Giờ phút này, nó thể hiện tốc độ vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Dịch Trung Thiên cùng Tử Quân hơi run lên. Có đoán như thế nào thì bọn họ cũng không thể nghĩ ra được đầu ngàn năm linh thú này đang làm trò gì. Tuy nhiên, còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại, thì chỉ thấy đầu ngàn năm linh thú ở giữa không trung đình chỉ lại, giống như ở nơi đây đột ngột xuất hiện một cái lồng giam, đem nó giữ vững ở bên trên không trung. Thanh âm vừa phẫn nộ vừa sợ hãi từ trong miệng con linh thú phát ra, sau đó thổ tức màu xanh của nó từ trong miệng thoát ra. So sánh với 500 năm tiên thiên linh thú, thổ tức của ngàn năm linh thú có uy lực cao hơn một bậc. Đoàn quang mang màu xanh từ trong miệng cự hồng phun ra với tốc độ không thể tưởng tượng được, vọt về phía hai vị tiên thiên cường giả trước mặt. Nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, và rồi đột nhiên nó nghe được Hồng Vương gọi trở về, cho nên mới có ý định rút lui. Nhưng vừa đi tới bên bờ tường thành, thì cả thân hình của nó bị một luồng lực lượng khổng lồ bao vây lại. Dưới tình huống giấy giụa không có kết quả, nó vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, phóng ra công kích cường đại nhất của mình. Trong lúc Dịch Trung Thiên và Tử Quân giao thủ với đầu ngàn năm linh thú, tất cả mọi người xung quanh đã sớm tản ra. Bởi vì ai cũng biết, trận chiến này cũng không phải thực lực của mình có thể xen vào. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Quang mang màu xanh ập tới, khu vực trước mắt mọi người trong nhất thời bị chúng bao phủ. Hai người Dịch Trung Thiên đã sớm có phòng bị. Tinh thần của bọn họ vẫn luôn tập trung trên đầu ngàn năm linh thú. Vừa thấy nó tổ thức, thì thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Chỉ loáng cái đã rời xa phạm vi sát thương. Nhưng mà chuyện khó hiểu lại lập tức xảy ra một lần nữa. Đoàn quang mang màu xanh này không tản ra xung quanh, khi phạm vi của nó khuếch trương ra 3 trượng thì đã đình chỉ. Thổ tức của linh thú là đòn sát thủ cường đại nhất của chúng. Một khi thi triển ra, có thể nói ngay cả thân hình bọn nó cũng khó có thể chống cự lại. Hơn nữa, đoàn quang mang màu xanh còn nhanh chóng bị dội ngược trở lại phía con linh thú. Tiếng giống đau đớn từ trong miệng ngàn năm linh thú phát ra. thân thể của nó cuối cùng đã có thể động đậy. Sau đó lảo đảo chạy về phía trước, tựa hồ như khi bị chính thổ tức của mình phản lại đã khiến nó trọng thương. Dịch Trung Thiên cùng Tử Quân nhìn thấy vậy thì vui mừng khôn xiết. Mặc dù bọn họ cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thổ tức của con linh thú vì sao lại quay ngược trở lại tấn công nó. Nhưng loại tình huống này đối với hai người không nghi ngờ gì đều vô cùng có lợi. Hai người đồng loạt vung vũ khí lên tấn công. Ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, sau đó một chiếc đầu to lớn bay lên. Đây đúng là do Dịch Trung Thiên một đao cắt đứt đầu con ngàn năm linh thú. Lùi nhanh về sau vài bước, Dịch Trung Thiên đưa ánh mắt khó tin nhìn trường đao trong tay mình. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn đối với binh khí của mình vô cùng khó hiểu. Mặc dù cây đạo đao này là một kiện binh khí thượng đẳng, nhưng so với các thần binh lợi khí mà tôn giả sử dụng thì còn kém xa. Mà ra còn ngàn năm linh thú thì cứng như sắt thép. Cho dù là nó đứng yên cho hắn dùng đao tấn công, thì trong vòng một nén nhang cũng đừng mơ tưởng chặt được đầu nó. Kỳ thật, đừng nói là hắn, cho dù là Tử Quân cầm trong tay thần binh lợi khí cũng không có cách nào chặt bỏ được đầu ngàn năm linh thú chỉ trong một chiêu. Dù sao, tu vi võ đạo của bọn họ hãy còn thấp, còn lâu mới có thể phát huy ra được uy lực chân chính của thần binh lợi khí. Cho nên song kiếm này cũng chỉ có thể khiến cho ngàn năm linh thú phải kiêng kỵ, chứ không thể thay giết được nó. Vậy mà lúc này, chuyện khó tin đã xảy ra. Hắn chỉ tiện tay cắt ngang một đao, nhưng một đao này lại trực tiếp cắt được thủ cấp của ngàn năm linh thú. Điều này đã vượt ra khỏi phạm chủ có thể thừa nhận của hắn. Dịch huynh, chúc mừng. Tử Quân sau một lúc trợn mắt cứng lưỡi nhìn thi thể của con ngàn năm linh thú đổ xuống nói. Mặc dù hắn không tin được vào mắt mình, nhưng chuyện xảy ra trước mắt thì không thể giả được. Lúc này trên cổ con ngàn năm linh thú đã không còn chiếc đầu nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Dịch huynh, tu vi võ đạo tiến nhanh, một đao có thể chém chết ngàn năm linh thú. Tiểu đệ nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo với trưởng lão của bổn môn để được tương thưởng. Sắc mặt Dịch Trung Thiên đỏ lên, vội vàng khoát tay nói. Tử huynh, việc này tương đối kỳ quái, xin hãy hoãn lại. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn qua tình huống trên tường thành, hơi ngẩn người ra một chút. Trên tường thành lúc này chỉ còn vài nơi phát sinh ra những trận chiến, nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là những trận chiến đó có linh thú bình thường đánh với tổ đội hậu thiên tu luyện giả. Về phần tiên thiên linh thú thì lúc này không còn con nào có thể sống nữa. Hơn nữa, ở một phía tường thành, ba người Trương Bách Lâm đang mở to mắt nhìn binh khí trong tay mình. Ở trước mặt bọn họ, bốn đầu tiên thiên linh thú đã bị hạ gục, thân thể mỗi con linh thú đều bị chia đôi, rõ ràng đã bị ba người giết chết. Nếu như nói ba người bọn họ liên thủ giết bốn đầu tiên thiên linh thú, mặc dù khó có thể khiến kẻ khác tiếp nhận, nhưng cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dù sao, ngay cả hai người bọn họ trong lúc không hiểu gì cũng chém chết được một đầu ngàn năm linh thú. Như vậy, ba vị tiên thiên cường giả giết chết bốn đầu tiên thiên linh thú thì cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận. Tuy nhiên, bọn họ lại nhớ rõ rằng tiên thiên linh thú tấn công lên tường thành có 6 con, như vậy 2 con còn lại đâu? Khi trận chiến vừa bắt đầu, Dịch Trung Thiên cùng với Tử Quân toàn lực chú ý tới đồng ngàn năm linh thú, hai người không thể phân tâm chú ý tình huống của các trận chiến xung quanh. Dù sao, thực lực của ngàn năm linh thú hơn xa bọn họ, mặc dù có thần binh lợi khí khiến cho bọn chúng có chút kiêng kỵ, nhưng không thể bù đắp được khoảng cách chênh lệch thực lực hai bên. Nếu như trong chiến đấu mà còn phân tâm, thì hai người chính là tự tìm đường chết. Cho nên những sự kiện diễn ra trên chiến trường, hai người không hề hay biết chút nào. Trường huynh, phụ phụ Trần huynh có công phu thật là tốt. Tử Quân thật lòng tán dương. Trương Bách Lâm cùng phụ phụ Trần Lâm Tây đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Giữa năm người lúc này đột nhiên xuất hiện một bầu không khí quỷ dị. Bất quá, có thể cường địch giết chết là đại biểu cho bọn họ đã bảo vệ được bằng thành. Hơn nữa, có thể chiếm được tiên thiên nội đan, đây chính là lợi ích vô cùng to lớn. Dịch Trung Thiên đưa ánh mắt nhìn chung quanh, đột nhiên nói. Hạ tiền bối. Mọi người đưa ánh mắt nhìn theo hắn, chỉ thấy trên tường thành phía xa, thanh niên trẻ tuổi thần bí đang đứng nhìn về phương xa. Trong lòng bọn họ đồng thời xuất hiện một cảm giác quái dị. Nơi này là chiến trường sinh tử, bọn họ đối mặt đều là những linh thú cường đại. Vậy mà nhìn qua thanh niên thần bí này, thì thấy hắn căn bản là chưa từng để ý tới trận chiến này. Lực chú ý của hắn từ đầu tới giờ đều để ý tới phương xa. Từ phía xa, một tiếng giống giận dữ một lần nữa vang lên. Thanh âm phát ra lần này không chút nào che giấu lực lượng cường đại, tường thành nơi đây cũng bị nó làm cho rung chuyển. Mọi người trên tường thành bị loại lực lượng này ảnh hưởng, làm cho trong đầu toàn những tiếng ong ong. vài đầu linh thú cơ hồng bình thường còn lại không để ý tới đối thủ của mình rút lại phía sau. Lúc này sau lưng bọn chúng giống như có truy binh đuổi theo, tốc độ rút lui nhanh tới cực điểm. Thánh thú. Sắc mặt Dịch Trung Thiên trắng bệch ra, chút vui sướng vừa xuất hiện trong lòng hắn giờ phút này đã được thay thế bằng sự sợ hãi. Lúc này từ phía chân trời đằng xa đã dần xuất hiện những tia sáng. Những tia sáng này đang không ngừng lan tràn đi khắp mọi ngõ ngách trên mặt đất. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 179 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.